Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đón nghe chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụ Đả Canh Nhân. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đại Phụ Đả Canh Nhân, chương 1830, đuổi giết 1. Nơi đây cách Vân Châu mấy chục dặm, đủ an toàn. Hắn ở chỗ này chờ tin tức của quốc sư. Ý nghĩa tồn tại của hạm đội Thanh Long không phải chiến đấu, mà là để đường lui cho Vân Châu. Năm đó lựa chọn ở Vân Châu cảm dễ là vì nơi này tựa lưng đại dương mênh mông, cho dù đến tuyệt cảnh vẫn còn có đường lui. Quốc sư nếu không về cứu viện Vân Châu, vậy nói lên hắn có nhắm chắc lấy được kinh thành. Chỉ cần đoạt được kinh thành, Vân Châu tổn thất liền không tính là gì. Người trung niên áo tím ở địa vị cao nhiều năm, lòng có tĩnh khí, cũng không hoảng hốt. Lúc này, hắn thấy trước mắt chợt lóe cái bóng trắng, xuất hiện bóng lưng Hứa Bình Phong. Quốc sư! Người trung niên áo bào tím vẻ mặt mừng như điên, trong lòng phấn chấn. Nếu hắn đoán không sai, Hứa Bình Phong xuất hiện ở đây nói rõ chiến sự kinh thành đã xong. Trong nháy mắt, người trung niên áo bào tím nghĩ tới rất nhiều. Vào làm chủ Trung Nguyên, đăng cơ xưng đế, từ nay về sau khoác hoàng bào, trở thành chủ chung của thiên hạ, đoạt lại địa vị chính thống, giải quyết xong tiếc nuối của tổ tông. Hắn càng nghĩ càng kích động, huyết khí dâng lên, tinh thần phấn khởi. Nhưng nhiều năm qua ở địa vị cao dưỡng thành khí độ, khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, duy trì hình tượng, nói: chiến sự kinh thành xong rồi, quốc sư là tới đón trẫm vào kinh sao? Hứa Bình Phong chưa xoay người, ngắm nhìn mặt biển không ngừng sưng bọt trắng, thở dài nói: bình bại rồi, bệ hạ làm tốt chuẩn bị ra biển đi. Người trung niên áo bào tím đầu óc vang ông như là bị người ta gõ cho một gậy, lảo đảo lui về phía sau. Sắc mặt của hắn nhanh chóng trắng bệch, da mép phát run, tay chân cũng theo đó phát run, như là chịu không nổi gió biển ẩm ướt lạnh lẽo. Người trung niên áo bào tím gằn từng chữ: tại sao có thể như vậy? Bạch Đế đâu? Gia La Thụ Bồ Tát đâu? Còn có Cơ Huyền, Thích Quảng Bá, người khác đâu? Hứa Bình Phong khẽ lắc đầu. Trong trận chiến biên cảnh phía Bắc, Hứa Thất An lợi dụng độ kiếp thuận lợi tấn thăng nhất phẩm võ phu. Bạch Đế và Gia La Thụ không phải đối thủ của hắn. Kẻ trước đã lui về hải ngoại, người sau thì đại biểu Phật Môn xé bỏ minh ước với Vân Châu. Người xuất chinh đều ở lại kinh thành rồi. Cơ Huyền chết vào trong tay Hứa Thất An. Người trung niên áo bào tím đầu óc trống rỗng, trái tim đột nhiên dừng đập. Khi hắn bỏ lại tộc nhân trong thành Tiềm Long, không có bất cứ sự do dự nào, nhiều lắm là đau đớn một lát. Nhưng nghe được Cơ Huyền chết ở kinh thành, chết bởi tay Hứa Thất An, người trung niên áo bào tím như sét đánh ngang tai, trong lòng đau đớn không thể chịu được. Không phải hắn yêu thương đứa con thứ xuất này bao nhiêu, mà là đây là một vị tam phẩm võ phu đó. Bồi dưỡng một tam phẩm võ phu là chuyện gian nan bao nhiêu. Viên huyết đan thành tựu siêu phàm chi thân kia của Cơ Huyền càng là một trong các nội tình của bọn họ nhất mạch này. Nói mất là mất. Trẫm thẹn với tổ tông, thẹn với tổ tông. Người trung niên áo bào tím ôm mặt, thanh âm đau đớn, mang theo tiếng nức nở khó có thể đè nén. Hứa Bình Phong cũng không nói lời an ủi nào, giọng điệu lạnh nhạt: bệ hạ đi quy bối đảo, đợi trước, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hôm nay binh bại kinh thành, cùng làm tiếp tục ẩn nhẫn, ngày sau chưa chắc không có cơ hội ngóc đầu trở lại. Khi võ tông phản loạn, tổ tiên nhất mạch hoàng tộc kia của bệ hạ là như thế. May mà chúng ta từng có cân nhắc phương diện này, quy bối tích trữ lương thực tiền bạc, có thể làm nội tình Đông Sơn tái khởi. Mọi việc đều phải có chuẩn bị song toàn. Bởi vậy, Hứa Bình Phong và thành Tiềm Long nhất mạch này ở hải ngoại tìm một hòn đảo không người thích hợp trồng trọt, sản vật phong phú, ở nơi đó tích trữ bộ phận lương thực tiền bạc. Một khi tạo phản thất bại, liền bí mật lui giữ đảo hoang, nghỉ ngơi lấy lại sức. Hôm nay đường lui này xem như dùng tới rồi, tuy đây cũng không phải chuyện khiến người ta vui vẻ. Hai mắt người trung niên áo bào tím đỏ lên, lẩm bẩm hò ngược lại: còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi sao? Hứa Bình Phong a một tiếng: bệ hạ chẳng lẽ đã quên trưởng tử kia của ta là dựa vào cái gì lập nghiệp? Người trung niên áo bào tím đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó linh cảm bộc phát, thốt ra: khí vận thiên thân, tuổi thọ không khác gì người thường. Hắn nói xong, sắc mặt bi thương chuyển thành ngạc nhiên lẫn vui mừng, phấn chấn nói: không sai, cho dù hắn tu vi thông thiên, đã trên thân hàng ngũ nhất phẩm võ phu, hắn cũng chỉ vẻn vẹn trăm năm tuổi thọ. Chờ hắn hết tuổi thọ, chúng ta sẽ liên thủ với Phật Môn, Bạch Đế, mà khi đó Giam Trinh còn đang trong phong ấn, triều đình Đại Phụng dựa vào cái gì đấu với chúng ta? Hứa Bình Phong cười cười, chính là đạo lý này, cho nên giờ phút này ta phải ra biển tìm kiếm Bạch Đế, cùng mưu tính việc này với nó. Bệ hạ đi quy bối đảo trước đi, biển lớn mênh mông, trong đảo lại có trận pháp ta tỉ mỉ bố trí, hắn muốn tìm đến không dễ dàng. Ngay lúc này, bầu trời trong suốt như sặt truyền đến tiếng ầm ầm nặng nề chói tai, tựa như sấm sét. Giáp sĩ, cao thủ trong hạm đội Thanh Long đều ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời, ngay sau đó mặt như màu đất, vẻ mặt sợ hãi, như là phàm nhân nghênh đón tận thế. Một bóng người cấp tốc lướt đến, khi vừa thấy còn ở chân trời, trong chớp mắt đã đến trước mắt. Hứa Thất An, hắn đuổi tới rồi. Thanh âm Hứa Thất An quần quận quanh quần ở chân trời. Hứa Bình Phong, ngươi chạy không thoát đâu, ngươi chạy tới hải ngoại, ta liền đuổi xiết đến hải ngoại, trên tới bầu trời dưới tận suối vàng, ta đều phải giết ngươi. Sắc mặt Hứa Bình Phong biến đổi hẳn, kế sau Hứa Thất An chạy tới kinh thành chặn đứng Cơ Huyền, lại một lần lộ ra cảm xúc biến hóa rõ ràng, không quản lý về mặt được. Sao, không ngờ ta nhanh như vậy đã đuổi tới, ngươi quá tự phụ rồi, tự cho là nằm giữa Trí Châu, anh hùng thiên hạ đều ở trong kế hoạch của ngươi, cho rằng bản thân vĩnh viễn có đường lui. Sau khi binh bại, ngươi liền quyết đoán từ bỏ nhân mã trong kinh thành, lập tức quay về Vân Châu, mang theo hy vọng cuối cùng ra biển. Ngươi tính kế ta, hại ta, mang ta coi là quân cờ. Nhưng ngươi có từng nghĩ hay không, ta đã sớm ở trong một lần giao thủ này, thăm dò thói quen cùng tính khí của ngươi, thăm dò tính cách ngươi che giấu mọi cách. Thực cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc bị ngài đùa bỡn trong lòng bàn tay. Khi ngươi ra tay càng ngày càng nhiều, ngươi liền định sẵn chỉ còn đường chết. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1831, đuổi giết 2. Hứa Thất An tận tình trào phúng, tận tình tức giận mắng, phun ra tích tụ trong lồng ngực. Hắn chờ một ngày này rất lâu rồi, mang Hứa Bình Phong ép đến tuyệt cảnh, mang toàn bộ thong song lạnh nhạt của gã dẫm ở dưới chân, nói cho gã chỉ là thằng hề nhảy nhót. Hôm nay Hứa Thất An làm được rồi. Hứa Bình Phong không tính ra kế hoạch lợi dụng thiên kiếp tấn thăng nhất phẩm của hắn, trực tiếp làm Vân Châu quân đại thế đã mất. Sau đó Hứa Bình Phong vẫn như cũ, không tính ra hắn sẽ đuổi theo nhanh như vậy. Từ một khắc đó, Hứa Bình Phong rời khỏi kinh thành, Hứa Thất An đã biết gã muốn tới Vân Châu, mang theo hy vọng cuối cùng ra biển, tạm lánh mũi nhọn, tương lai đông sơn tái khởi. Đây là căn cứ vào tính cách nhất quán của Hứa Bình Phong làm ra phỏng đoán. Trong đủ loại biểu hiện quá khứ, không khó phân tích tính cách vững vàng của Hứa Bình Phong, cùng với thói quen mọi sự giấu lại một chiêu, được không để mình lâm vào tuyệt cảnh. Hơn nữa, Thanh Long tinh tú trong 28 tinh tú trước sau chưa từng xuất hiện. Căn cứ tù binh Vân Châu quân cầm tù lúc ở Thanh Châu khai ra, Thanh Long tinh tú là một mũi thủy quân. Chi thủy quân này từ đầu đến đuôi đều chưa tham chiến, nó là dùng để làm gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Thật ra không chỉ Hứa Thất An đoán được, Ngụy Uyên cũng đoán được, cho nên hắn mang hồn thiên thần kính để lại trong doanh trại. Đây là Ngụy Uyên cho hắn dùng để ở biển lớn mênh mông tìm kiếm Hứa Bình Phong. Quốc sư, hắn đến rồi, hắn đến rồi. Người trung niên áo bào tím bị dọa vỡ cả tim mật, cả kinh kêu lên. Mau dẫn chậm đi, mau. Lúc chạy trốn, Hứa Bình Phong sao có khả năng mang theo trói buộc. Dưới chân hắn dâng lên thanh quang, nháy mắt biến mất ở trong tầm nhìn mọi người. Hứa Thất An không hoảng chút nào, bởi vì ở trong quá trình mở lời trào phúng vừa rồi, hắn đã khóa mục tiêu Hứa Bình Phong, sụp xuống toàn bộ khí cơ, thu liễm toàn bộ cảm xúc. Trong thiên địa, một đạo kiếm quang vàng óng chợt lóe rồi biến mất, lao vào trong hư không. Ba giai đoạn của Ngọc Toái: tập trung, tích tụ lực lượng, chém. Ở lúc tới gần hạm đội Thanh Long, Hứa Thất An đã nương cơ hội lời lẽ trào phúng, khóa mục tiêu Hứa Bình Phong. Từ giờ khắc này trở đi, Hứa Bình Phong liền khó thoát khỏi Ngọc Toái của hắn nữa. Sau khi chém ra Ngọc Toái, Hứa Thất An mang Trấn Quốc Kiếm cùng Thái Bình Đao ném ra ngoài, dặn dò: hai người các ngươi mang người trên thuyền giết hết, giết sạch lại tới tìm ta. Thái Bình Đao và Trấn Quốc Kiếm gào thét lao đi, hóa thành một tia sáng vàng sẫm, một luồng hào quang vàng óng, đan xen bay múa, lao vào trong hạm đội Thanh Long. Chỉ nháy mắt, từng cái đầu người tung bay, từng mảng máu tươi ấm áp tung tóe lên. Hứa Thất An! Người trung niên áo bào tím hô to, muốn nói cho Hứa Thất An mình nguyện ý đầu hàng, nguyện ý quy thuận, nguyện ý theo hắn về kinh. Nhưng hắn chỉ kịp hô lên ba chữ Hứa Thất An, liền bị Trấn Quốc Kiếm xuyên thấu ngực, bị Thái Bình Đao chém bay đầu, áo tím nhuộm máu. quay về lại chiêu hồn thẩm vấn. Hứa Thất An lấy ra hồn thiên thần kính, lệnh nó soi phạm vi ngàn dặm, tìm kiếm vị trí Hứa Bình Phong ở trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, biến mất ở phía chân trời. Hứa Bình Phong không có dự cảm nguy cơ của võ giả, nhưng gã biết đại nạn tới nơi, bởi vì Hứa Thất An hướng gã rút đao. Gã thu thập toàn bộ tình báo của con trưởng, tất cả chiếc nhị phẩm Hứa Bình Phong đều hiểu rõ, chiến lực, con bài chưa lật, pháp khí vân vân của hắn đều ở trong lòng bàn tay Hứa Bình Phong. Bởi vậy, Hứa Bình Phong rõ hơn bất cứ ai khác ý của con trưởng đã sợ bao nhiêu. Khi hắn khóa mục tiêu ngươi, ngươi liền chỉ có thể cược mạng với hắn, lưỡng bại câu thương. Thương tổn hắn gây ra ở trên người ngươi nặng bao nhiêu sẽ đồng bộ trả đến bản thân. Không thể tránh né, không thể dùng pháp khí ngăn cản, chỉ có cược mạng. Phương thức ứng đối duy nhất của gã bây giờ đó là lấy pháp thuật truyền tống đào vong. Pháp thuật truyền tống đề cập đến không gian là pháp thuật nhanh nhất đương thời trừ Lưu Ly Bồ Tát. Trên biển lớn mênh mông, Hứa Bình Phong liên tục không ngừng lóe lên xuất hiện. Phía sau, một đạo kiếm quang vàng óng xuyên thấu không gian, cấp tốc tới gần như truy mệnh quỷ đuổi theo hắn. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Sắc mặt Hứa Bình Phong dần lộ ra sự dữ tợn. Khi kiếm quang vàng óng như mũi nhọn ở lưng, hắn quyết định thật nhanh để nguyên thần và thân thể nháy mắt chia lìa. Đây là thủ đoạn hợp lý duy nhất tránh né Ngọc Toái Hứa Bình Phong có thể nghĩ ra, cũng là chỗ thiếu hụt duy nhất của Ngọc Toái. Nó chỉ có sức một đòn, thân thể cùng nguyên thần nó chỉ có thể chọn một trong hai. Giữa trời biển đồng thời xuất hiện hai bóng người áo trắng, kiếm ý sắp chém trúng thân thể trợn ngoặt một cái, giết về phía nguyên thần tỏ ra hơi hư ảo. Nguyên thần Hứa Bình Phong ở trong kiếm quang tan rã, hòa tan từng tấc một, theo kiếm quang vàng óng cùng nhau tiêu tán ở trên đại dương mênh mông. Lúc này, trong túi thơm bên hông Hứa Bình Phong lướt ra một cây phướn đen như mực. Đây là bản nhái của chiêu hồn phiên, chỉ có 1/2 phần 10 uy năng của chính phẩm, có thể triệu hồi hồn phách trong phạm vi 10 dặm. Phần phật, chiêu hồn phiên run lên, gió âm từng trận. Không bao lâu, nguyên thần tán loạn của Hứa Bình Phong chậm rãi ngưng tụ, hiện hóa thành một bóng người gần như trong suốt. Bóng người này cực kỳ yếu ớt, ở trong gió biển lung lay sắp đổ, như có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Không có bất cứ sự do dự gì, nguyên thần lập tức lao đến thân thể. Thân thể sau đó mở mắt. Tiếp theo, hắn thu hồi chiêu hồn phiên, từ trong túi thơm lấy ra một bình sứ, nhổ nước gỗ, mang đan dược tẩm bổ nguyên thần bên trong ăn hết vào. Lúc này mới vừa vặn ổn định nguyên thần. May mắn thủ đoạn đối phó nguyên thần của võ phu chỉ có thể tính là bình thường. Hứa Bình Phong mồ hôi ướt đẫm, trong lòng không có bất cứ sự vui sướng, đại nạn không chết gì, có chỉ có nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ, cùng với cảm giác vô lực. Cả đường đường thuật sĩ nhị phẩm đỉnh phong lại chỉ có thể miễn cưỡng tiếp được một đao của Hứa Thất An. Đừng nói là tranh phong với hắn, ngay cả chạy trốn cũng miễn cưỡng như thế. Điều này làm Hứa Bình Phong kiêu ngạo tự phụ, khó có thể chịu được, quả thực là khuất nhục trắng trợn. Thanh quan trực lế, gã truyền tống thuật lần nữa thoát đi. Hứa Thất An sẽ không bỏ qua cho gã, sẽ một mực đuổi giết gã đến chân trời góc biển. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1832, giải quyết xong nhân quả. 1. Hôm nay có thể cứu gã chỉ có Bạch Đế, vị thần ma nhảy bối cảnh không đơn giản. Bạch Đế chỉ là con rối, chân thân nó có là thứ khác. Hứa Bình Phong chưa thử che chắn thiên cơ bản thân, bởi vì Hứa Thất An đã là nhất phẩm võ phu, so với gã cao hơn một phẩm cấp. Hơn nữa nhân quả dây dưa giữa cha con quá sâu, không thể cưỡng ép che chắn. Gã không tiếc trả giá thi triển truyền tống thuật, rốt cuộc theo khí tức miếng vải kia trong tay đi tới mục đích. Đồng thời gã ở cuối đường ven biển thấy được Lạc Ngọc Hành. Hả? Hứa Thất An đang bay tốc độ cao chợt phanh lại, cảm ứng được thân thể truyền đến một trận đau đớn. Loại đau đớn này giống như đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Ngọc Toái đáp lại không đúng, hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Sau khi bước vào nhất phẩm, tinh khí thần hòa hợp một thể, nguyên thần cùng thân thể đã không khác nhau nữa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được nguyên thần đã bị thương tổn thật lớn, thân thể chỉ bị thương rất nhỏ. Cái này còn là bởi vì hiệu quả liên đới sau khi thân thể cùng nguyên thần dung hợp. Hơi trầm ngâm, hắn đại khái đoán được thao tác của Hứa Bình Phong. Đứa nhỏ khó sanh, thao tác bảo vệ lớn bảo vệ nhỏ mà thôi. Hừ, xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Hồn thiên thần kính tựa như một cái radar soi phạm vi ngàn dặm. Hứa Thất An sau khi phi hành nửa canh giờ chưa bắt giữ được bóng người Hứa Bình Phong, ngược lại nhìn thấy gì trẻ. Lạc Ngọc Hành cầm thần kiếm đứng giữa biển trời, vũ y tung bay, mái tóc bay lên,

khen nứt lớn chỗ Hứa Bình Phong sụp xuống, từng tảng đá lớn quay cuồng đập xuống. Gã nhanh chóng chuyển tầm đến một bên, sau đó thấy kiếm sắt thiêu đốt xuyên thấu nước bùn, kéo cái đuôi lửa hoa lệ rực rỡ đâm vào cái trán quái vật đang ngủ say. Kiếm sắt chỉ đâm vào một nửa liền sung hết lực lượng. Lúc này quyền ý phách liệt vô song theo sát mà tới, sóng nước đục ven đường ùn ùn khí hóa, quyền ý đánh ở trên chuôi kiếm, mang phần sau của nó cũng đẩy vào đến trong cơ thể quái vật mặt người thân xê. Quái vật đang ngủ say, mí mắt kịch liệt run rẩy như sắp tỉnh lại. Trong lòng Hứa Bình Phong kinh hãi, da đầu phát tê, một uy áp đáng sợ theo quái vật sống lại mà dâng lên. Loại áp lực này là thứ Xà La Thụ Bồ Tát cũng không có. Có chút tương tự anh linh nho thánh, đại nhật Như Lai pháp tướng. Trên mặt biển, Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành liếc nhau, đều từ trong mắt nhau nhìn thấy sự chấn động. Đã là cảnh giới nhất phẩm, bọn họ so với Hứa Bình Phong càng có thể rõ ràng trực quan hiểu được uy áp này đáng sợ. Hứa Thất An chưa từng gặp anh linh nho thánh cùng đại nhật Như Lai pháp tướng, nhưng hắn từng thấy thần thù chỉ thiếu một cái đầu là tổ hợp lại xong, từng thấy gã đáng sợ khi cuồng bạo. Bây giờ hắn từ trong khí tức của Hoang đã nhận ra lực lượng cùng vị cách, đây là lực lượng vô hạn tiếp cận siêu phẩm. Tình huống gì vậy, bản thể Hoang đáng sợ như vậy? Trong lòng Hứa Thất An dùng mình. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1834, giải quyết xong nhân quả 3. Đúng lúc này, hắn và Lạc Ngọc Hành còn có Hứa Bình Phong nghe thấy được tiếng vang sắc, cái sừng xài gấp khúc nào đó ở đỉnh đầu quái vật mặt người thân dề gãy. Hoa văn trời sinh trên cái sừng xài gấp khúc sáng lên, nó cắn nuốt tất cả chung quanh, bao gồm nước biển, ánh sáng, thủy linh chi lực vân vân, như là cực uyên vĩnh viễn không thể đáy trong truyền thuyết, cắn nuốt vạn vật trong thiên địa. Chính là một cái sừng như thế này, từng ở Thanh Châu giết chết giám chính, mang nguyên thần não phong ấn trong sừng. Hoàng trả giá nhất định, chủ động bẻ gãy một cái sừng, dùng để đối phó Hứa Thất An và Lạc Ngọc Hành. Đây là vũ khí một vị từng là siêu phẩm, dựa vào nó tung hoành thời kỳ viễn cổ, ẩn chứa thiên phú thần thông của nó là linh uẩn cụ thể hóa. Cái sừng gãy này chậm rãi bay lên, mũi sừng nhằm vào Hứa Thất An cùng Lạc Ngọc Hành. Giờ khắc này, trong lòng Hứa Thất An tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt, trừ võ giả dự cảm đối với nguy cơ, hắn trong cõi nào đó có cảm giác, một đòn này không thể tránh né. Lạc Ngọc Hành bởi vì lục địa thần tiên đặc thù, càng thêm rõ ràng thấu triệt, nàng nhìn thấy phù văn thần bí quỷ dị, nhanh chóng khuếch tán, hóa thành vòng xoáy thổi quét tất cả, trong đó bao gồm bọn họ. Ta từng nghe một vị hậu duệ thần ma nói, thiên phú thần thông của đại hoang là cắn nuốt vạn vật, cắn nuốt càng nhiều sinh linh cường đại, thiên phú thần thông của nó liền càng mạnh. Hứa Thất An thấp giọng nói. Lạc Ngọc Hành nhíu mày không nói, loại thiên phú thần thông này của đại hoang không phải pháp thuật trên ý nghĩa tầm thường, kim thân của nàng không thể miễn dịch. Không ngờ bản thể nó đáng sợ như thế. Trong lòng Hứa Bình Phong âm thầm kiêng kỵ. Nhưng minh hữu càng cường đại, đối với gã càng có lợi. Không cường đại làm sao đối kháng lục địa thần tiên cùng nhất phẩm võ phu. Âm không gian rung mạnh như là đâm thủng tấm màn, cái sừng gãy bắn nhanh đi, mục tiêu chỉ thẳng Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An. Lấy sừng gãy làm trung tâm, hoa văn thần bí quỷ dị hóa thành vòng xoáy cuồn cuộn, vòng xoáy cắn nuốt tất cả. Trong mắt Lạc Ngọc Hành lấy ra ánh sáng vàng, đang muốn nghênh đón cái sừng gãy, đai lưng bỗng căng lên, Hứa Thất An mang nàng xách về phía sau sang một bên. Chưa cho Lạc Ngọc Hành cơ hội tức giận, hắn đáp xuống, hai tay nắm lại bắt được cái sừng gãy. Vù, xoay khí quỷ dị đáng sợ bỗng bành trướng, Hứa Thất An tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, khó từ trong xoay khí thoát ly nữa. Sừng gãy cao bằng nửa tường thành, mà so sánh thân thể Hứa Thất An ngay cả thiêu thân cũng không bằng, là một con rùa bọ bị một thanh kiếm đâm trúng. Làn da hai tay của hắn nhanh chóng bóc ra, lộ ra gân thịt đỏ non, gân thịt cũng đang nhanh chóng bong ra. Khí cơ cùng sinh mệnh lực của hắn nhanh chóng trôi đi, bị xoáy khí cướp lấy. Trong vết nứt lớn, Hứa Bình Phong nhìn một màn này, mắt sáng lên. Thần thông của Bạch Đế thật sự ra ngoài gã đoán trước. Xem tư thế, tựa như là có thể khiến Hứa Thất An thiệt thòi lớn. Đừng tới đây! Hứa Thất An quát sừng Lạc Ngọc Hành muốn tiến lên giúp đỡ, nhếch miệng cười nói. Nhìn rõ đây, cho ngươi xem man lực của nhất phẩm võ phu. Vừa dứt lời, áo bào trên người Hứa Thất An nhổ tung, lộ ra thân thể to lớn trắng bóc, tương đương nhét cơ bắp uyển chuyển lại sắc bén, triển lộ ở trước mắt Lạc Ngọc Hành. Cơ bắp quanh thân hắn mấp máy không tiếng động, lực lượng đáng sợ từ cẳng chân truyền đến đùi, lại đến hông lưng, đẩy từng tầng một tới cánh tay. A! Hứa Thất An ngẩng đầu lên, phát ra tiếng xít gà đinh tai nhức óc. Hai mắt hắn bắn ra hai tia sáng vàng xuyên qua bầu trời. Cả đại dương mênh mông sôi trào lên, hàng vạn khoảnh nước biển cuồn cuộn dâng lên trời cao, phun trào bọt trắng xóa. Trên trời mây đen quay cuồng, lôi điện lóe lên ở trong tầng mây, một cảnh tượng tận thế. Lặng Ngọc Hành cả kinh, ở trong tầm nhìn độc đáo của nàng, nguyên tố cả mảng thiên địa hỗn loạn, như là xuất hiện sự vật không thuộc về thế giới này, khiến trật tự đại đạo xuất hiện sai lầm. Lặng Ngọc Hành lại nhìn về phía Hứa Thất An, nhìn thấy thiên địa nguyên tố đối với hàn tránh còn không kịp, không dám xính vào người. Hoa văn quỷ dị thần bí, sừng gãy khuếch tán ra, cũng bị hắn đẩy đi từng chút một. Nàng không khỏi nhớ tới một lời đồn về võ phu trước kia nghe nói. Cực hạn của võ phu đó là chuyên tu bản thân, không liên hệ với bên ngoài, tự thành thiên địa. Sắc! Trong tiếng nứt vang thanh thúy, cái sừng dê cao bằng nửa tường thành kia sụp đổ ra vô số khe hở thật nhỏ. Mà ở trước đó, hoa văn thần bị bao phủ ở bốn phía, sớm tán loạn trước một bước. Sắc! Mũi nhọn sừng dê hoàn toàn vỡ vụn, bị nhất phẩm võ phu lấy man lực mạnh mẽ đánh nát. Sau khi cắn nuốt tất cả theo đó tiêu tán, sừng dê gấp khúc nhanh chóng hạ xuống, hướng tới khe nứt lớn đáy biển rơi xuống, một lần nữa trở lại chán hoang, chỗ gãy kín không kẽ hở, tựa như chưa bao giờ gãy, nhưng mũi nhọn sừng bị Hứa Thất An bẻ gãy, lại khó có thể khép lại. Hứa Thất An đứng ngạo nghễ giữa biển trời, hai tay mất hết máu thịt, chỉ còn xương trắng bệch, khí tức của hắn không cường thịnh nữa, mơ hồ muốn ngã về nhị phẩm. Đương nhiên, phẩm cấp vẫn như cũ là nhất phẩm. Hít sâu một hơi, Hứa Thất An sắc mặt dữ tợn hướng tới đáy biển rít gào. Giết hắn! Tiếng sấm cuồn cuộn như sấm. Khe nứt lớn đáy biển, hoa văn sừng dê đỉnh đầu hoang chợt sáng lên. Hô, xoay khí gặp kích thích mà sinh. Giết ta! Trong lòng Hứa Bình Phong dùng mình, theo bản năng muốn thi triển truyền tống thuật. Nhưng đã muộn, xoay khí bao phủ gã, cố định gã ở tại chỗ. Ngay sau đó, máu thịt gã nhanh chóng bóc ra, hóa thành linh lực thuần túy bị nuốt vào trung ương xoáy khí. Tiếng thở dài của hoang quanh quẩn ở trong vết nứt lớn. Vân Châu đại thế đã mất, người cũng không còn quan trọng như bản thân nghĩ. Linh uẩn của ta bị hao tổn, còn chưa triệt để tỉnh lại. Thỏa thuận với ta mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nhất phẩm võ phu, cường đại vượt xa ta tưởng tượng. Chờ đợi Hứa Thất An trăm năm sau hết tuổi thọ. Không còn kịp rồi, dòng lũ thời đại đã bắt đầu cuồn cuộn. Đại kiếp nạn sắp tới. Người quá yếu, không có tư cách trở thành minh hữu của ta. Chỉ có nhất phẩm mới có thể tham dự đến trong đại kiếp. Cắn nuốt ngươi với ta mà nói là lựa chọn không tệ. Khí vận cùng linh uẩn quan trọng như nhau, mà ngươi là luyện khí sĩ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1835, giải quyết xong nhân quả, 4. Ở trong tiếng lẩm bẩm khó hiểu của Hoang, thân thể Hứa Bình Phong chậm rãi tan rã, khuôn mặt gã che kín tuyệt vọng, nguyên thần chấn động ra tiếng sống hồn hển. Không, ngươi không thể giết ta, đừng giết ta. Sự không cam lòng cùng oán khí đó nồng hậu như thứ chất. Gã chợt ngẩng đầu, xuyên thấu qua trung ương vòng xoáy, thấy Hứa Thất An lạnh lùng quan sát trò hề của gã. Ta cả đời này, chuyện hối hận nhất chính là lúc trước chưa bắt chết ngươi. Hứa Thất An sơ bàn tay, khí cơ ngưng tụ thành trường mâu, chậm rãi nói. Hôm nay trảm ngươi, chỉ từng nghe giết trụ, chưa nghe giết cha. Dùng sức ném trường mâu khí cơ xuyên qua ngực Hứa Bình Phong. Thân thể Hứa Bình Phong hoàn toàn tan rã, nguyên thần tịch diệt. Vị nhị phẩm đỉnh phong luyện khí sĩ này tựa như cũng như chưa dự đoán được mình sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Ở dưới con trường thúc đẩy, chết ở trong tay hậu duệ thần ma. Nước biển kích động chậm rãi bình ổn, mây đen bao phủ bầu trời tan đi. Hứa Thất An đứng trên không, khom lưng, kịch liệt thở dốc. Hắn chủ động đi tiếp cái sừng dài của Hoang, một mặt không muốn Lạc Ngọc Hành bị nguy hiểm, một mặt khác là muốn đánh phục nó, để nó rõ một sự kiện. Ngươi tuy rất cường đại, nhưng ta nếu là liều mạng với ngươi, ngươi vẫn phải đặt cược tính mạng. Khi xuyên qua vòng xoáy Lạc Ngọc Hành quấy ra, thấy hoa ngủ say, phán đoán ra bản thể nó quả thật xảy ra vấn đề. Trong lòng Hứa Thất An đã định ra kế hoạch này. Hơn nữa biết, nhất định có thể được. Trung tâm so với Già La Thụ rời khỏi Trung Nguyên là giống nhau. Ta vì sao phải vì một minh hữu trả giá thê thảm nặng nề như thế? Hơn nữa là minh hữu đại thế đã mất. Bắt đầu từ một khắc đó, Vân Châu quân triệt để thất bại, bọn họ tam giác quan hệ liên minh này thật ra cũng đã không bền chắc, bởi vì trong ngắn hạn không còn mục tiêu chung. Quả nhiên, khi hắn bóp nát cái sừng dài của Hoang, bày ra thái độ không chết không thôi, Hoang lựa chọn thỏa hiệp. Giải quyết xong nhân quả, chuyện cũ trước kia, xóa bỏ. Hứa Thất An hướng tới bầu trời xanh thẳm sang đôi tay, tựa như ôm cuộc sống mới. Lạc Ngọc Hành mặt mày dịu dàng, hiếm thấy lộ ra một nụ cười dịu dàng không dễ phát hiện. Nàng tựa như nghĩ tới cái gì, nhíu mày nói. Giám chính sống hay chết? Hứa Thất An ngẩn ra một phen. Hẳn là còn sống nhỉ? Quên đi, mặc kệ lão. Vẻn vẹn một thiên mệnh sư, không có tác dụng gì. Giám chính khẳng định là không cứu về được. Hơn nữa Hứa Thất An cảm thấy, lo cho ai cũng đừng lo cho lão tiền bạc. Người vĩnh viễn không biết lão đang mưu tính cái gì. Đáy biển đưa tay không thấy năm ngón, thân thể cao lớn trôi nổi ở trong nước, hướng tới hải ngoại xa xôi hơn bay đi. Nó nhắm mắt lại, tựa như ngủ say, như nước chảy bèo trôi trôi về phương xa. Trong một cái sừng dê gấp khúc, trong đó truyền ra tiếng thở dài của giám chính. Đã nói rồi, hắn không giết cha đẻ, thề không bỏ qua. Người không tin, phen này an nhàn rồi. Linh Uẩn lại thiếu một góc. Hoàng thản nhiên nói, tư vị của thuật sĩ thật không tồi, lực lượng của ta lại tăng cường rồi. Giám chính lại nhảy, đại kiếp nạn sắp tới, ngươi còn muốn đi hải ngoại? Thanh âm to lớn vang vẳng của Hoàng truyền đến. Ngươi muốn biết hải ngoại có cái gì không, mà ngươi đi một chút, ta phải chuẩn bị cho đại kiếp nạn tiến đến. Lạc Ngọc Hành nhìn người trung niên áo tím trong lòng bàn tay, nói, Quy Bối đảo có không ít lương thực tiền bạc dự trữ, có thể mang về, giảm bớt tình cảnh xấu hổ thiếu lương thực, thiếu tiền bạc của triều đình. Hứa Thất An nâng lên xương ngón tay mang theo tơ máu, chọc chọc cái má mềm mại của Lạc Ngọc Hành, cười nói, quốc sư, ta bị thương nghiêm trọng, cần gấp xong tu chữa thương. Lạc Ngọc Hành cau mày, giọng điệu làm việc công. Ta đã là lục địa thần tiên, việc xong tu không cần nhắc lại, người ta không có quan hệ giữa nam nữ nữa. Hảo tỷ muội hoa thần của nàng cũng từng nói lời tương tự, đầu xoay lại, lại kẹp hông của ta y y nha nha. Trong lòng Hứa Thất An lại nhảy một câu. Quận Đông Hải, Đông Hải Long Cung bố trí xa hoa, nội sảnh, Đông Phương Uyển Sung mặc váy dài màu xanh nõn chuối, dung mạo kiều mị bưng khay gỗ tiến vào, bưng nước trà đặt ở trước mặt Nạp Lan Thiên Lộc, cười tủm tỉm nói, chúc mừng lão sư đúc lại thân thể. Nạp Lan Thiên Lộc tóc hoa râm, khuôn mặt võ vàng, mỉm cười gật đầu. Lão chăm chú nhìn khuôn mặt kiều mị của đệ tử yêu quý, đột nhiên thở dài. Ta vốn nghĩ biện pháp sau khi khôi phục thân thể liền đưa ngươi đến Thiên Tông. Tiểu tử kia đã từng hẹn ước cả đời với ngươi, vì sư cho dù đắc tội Thiên Tông cũng phải khiến hắn cưới ngươi. Nhưng mới vừa rồi đại vu sư truyền tin cho ta, triệu ta mau chóng quay về Tĩnh Sơn Thành. Đông Phương Uyển Dung nhíu nhíu mày. Vì sao? Nạp Lan Thiên Lộc vẻ mặt cổ quái, tìm từ một lát, nói, chiến sự Trung Nguyên đã bình định, Hứa Thất An tấn thăng nhất phẩm võ phu. Đại vu sư nói, vu thần đánh xuống pháp chỉ, triệu vu sư trong thiên hạ quay về Tĩnh Sơn Thành, ngươi cũng phải đi theo. Lão nhìn khuôn mặt mờ mịt của Đông Phương Uyển Dung, nói từng chữ một, đại kiếp sắp tới. A-lan-đà, dưới cây bồ đề, Sa La Thụ Bồ Tát nhìn về phía Lưu Ly Bồ Tát áo trắng như tuyết, mái tóc như thác nước, nói, kế tiếp, chúng ta cùng Quảng Hiền sẽ hợp sức giúp ngươi chữa thương, cho ngươi khôi phục tu vi. Lưu Ly Bồ Tát hỏi, ngươi từng đi gặp hắn? Sa La Thụ ừ một tiếng. Đại kiếp thời hạn, thời đại thần ma sắp tới rồi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối đại kiếp. Mặt khác, Hứa Thất An trên thân nhất phẩm, trở thành võ phu mạnh nhất đương thời, yêu tộc chờ đợi cơ hội tới, Ananda sẽ đối mặt một nạn binh đao trước. Lưu Ly Bồ Tát cùng Nghiễm Hiền Bồ Tát, hình tượng tăng nhân thiếu niên sắc mặt ngưng trọng. Thành Thanh Châu, các lưu dân quần áo rách nát, đầu bù tóc rối chen chúc ở cửa thành, nghe lại viên giảng giải nội dung trên báo cáo. Từ hôm nay trở đi, Thanh Châu lại làm lại hộ khẩu, phàm người đăng ký danh sách, bỏ qua tất cả quá khứ. Từ hôm nay trở đi, triều đình mở rộng kho lương, phàm ai tham dự xây dựng lại Thanh Châu đều có ruộng đất phân phối, trước thu hoạch vụ thu lều phát cháo sẽ không dỡ bỏ. Trên từng khuôn mặt nhếch nhác, trên lặng kia lại phát ra hy vọng của sống mới, trong mắt có ánh sáng. Đại phụng 13 châu, toàn bộ tường bố cáo đều sán bố cáo tương tự. Bóng tối chấm dứt, bình minh đã tới. Hoàng cung, mặc long bào, nữ đế uy nghiêm không thua nam tử, đi lên lầu cao, ập vào mặt là gió xuân mơn man, mát mẻ nhưng không lạnh lẽo. Nàng đứng chắp tay sau lưng, nâng cái cằm trắng nõn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế khai thái bình. Hạo khí lâu, bịch bịch bịch. Trong tiếng bước chân thong thả, Hứa Tất An mặc sai phục ngân la đi lên tầng 7, thấy phòng trà quen thuộc, bài trí quen thuộc. Sau bàn trà, đại thanh y quen thuộc ngồi xếp bằng. Nam nhân thái xương hơi phủ xương mỉm cười, ôn hòa nói: "Đến rồi." Nước mắt lập tức mơ hồ tầm mắt, Hứa Thất An cẩn thận chỉnh lại mũ áo, tựa như trước đây, khom người ôm quyền. Tuy trước, ra mắt Ngụy Công. Người đời nhiều khum núm, chỉ có ngài như xưa. Trước 1836, mẹ đẻ, 1. Gió xuân mát mẻ gào thét ùa vào phòng trà, hai nam nhân sáng người thẳng tắp ngồi đối mặt, ở giữa cách một cái bàn trà vuông vắn. Phù. Ngụy Uyên nhẹ nhàng thổi tan hơi nóng bốc lên trong chén, nhấp một ngụm trà trong trẻo, vẻ mặt say mê. Thơm miệng vị ngọt kéo về, dư hương quấn quýt, không ngờ cuộc đời này còn có thể được uống lá trà hoa thần trồng, đáng giá. Giá trị đời này của ngươi cũng quá rẻ tiền rồi nhỉ. Hứa Thất An oán thầm một câu, cười nói: "Biết Ngụy Công thích uống trà, cố ý mang theo một lạng hiếu kính. Thật ra là trần trà, muộn nhăm chi trước kia lưu lại." Ngụy Uyên hài lòng gật đầu, cảm khái một tiếng: "Hoa trung khôi thủ, quốc sắc thiên hương, muộn nam chi là tuyệt sắc mỹ nhân có 102 thế gian, không có danh phận đi theo ngươi, xem như ủy khuất người ta rồi. Lạc Ngọc Hành nay là lục địa thần tiên, nàng đồng ý ngươi cưới Lâm An Điện Hạ." Hứa Thất An không ngờ được, hai người gặp mặt chuyện thứ nhất, hắn quan tâm lại là việc lớn cả đời mình. Hắn thở dài một hơi: "Đều không phải đèn cạn dầu, nói tới ta liền đau đầu, Ngụy Công có gì chỉ giáo?" Ngụy Uyên buông chén trà trong tay, mặt không biểu cảm nhìn hắn. "A, cái này." Hứa Thất An lập tức hiểu mình nói không ổn, vừa muốn hề hề một tiếng chuyển đề tài đi, liền nghe Ngụy Uyên thản nhiên nói: "Cân bằng tồn tại giữa vạn vật." Hứa Thất An như có chút suy nghĩ. Ngụy Uyên đặt hai tay lên mép bàn, cười: "Chuyện sau khi ta ngã xuống, bệ hạ đã nói chi tiết với ta, ngươi làm tốt lắm." Hứa Thất An mở mồm muốn khiêm tốn vài câu, Ngụy Uyên cười tủm tỉm nói: "Ta cũng không ngờ, khi ngươi tứ phẩm, liền có thể một người một đao chắn 20 vạn đại quân Vu Thần Sáo, có thể thấy được tấn thăng nhất phẩm võ phu, không phải là may mắn, quả thật tư thái người trời. Ngươi đây là đang trả thù ta vừa rồi nói sai lời à? Ngươi bây giờ cũng đã là hoàn bích chi thân rồi." Trong lòng Hứa Thất An nói thầm một câu, lúng túng nói: "Đều là người đời truyền bá lung tung." Hắn không nói gì nữa, bưng chén trà uống một ngụm, ám chỉ Ngụy Uyên bỏ qua đề tài này. "Chư công triều đình đang tranh luận như xử lý Vân Châu ra sao, ngươi thấy thế nào?" Ngụy Uyên hỏi. "Chuyện trên chính vụ ta không quan tâm." Hứa Thất An nói trước một câu, nói tiếp: "Phàm sĩ tốt mang giáp đều xăm chữ lên mặt xung quân, phàm quan viên thân hàng nông thôn vọng tộc ủng hộ phản quân Vân Châu, tất cả xét nhà." Đây không phải ý kiến của hắn, là hắn căn cứ hiểu biết đối với Hoài Khánh làm ra phỏng đoán. Xăm chữ lên mặt xung quân là lệ thường, thuộc loại thao tác thường quy. Về phần quan viên và thân hàng nông thôn vọng tộc, vừa lúc có thể nương danh nghĩa đánh thổ hào, cướp đoạt tiền tài, ruộng đất bọn họ, dùng để trấn an bình dân, giảm bớt vấn đề thiếu lương thực tiền bạc của triều đình. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Ngụy Uyên nghiêm mặt nói: "Ngươi sau khi biết ta ngã xuống, hồn phách về nơi nào hay không?" Hứa Thất An lắc đầu: "Ngày đó lúc xuất chinh, triệu thủ trả giá không nhỏ, liều kiếm một tia sinh cơ cho ta. Vốn sau khi ta ngã xuống, khắc đao cùng nho quan sẽ mang về hồn phách của ta, lại chỉ mang về một luồng tàn hồn." Ngụy Uyên bất đắc dĩ nói: "Là Vu Thần câu đi rồi hai hồn thiên địa của ta, phong ấn trong tượng đá. Vẫn là xem nhẹ siêu phẩm, cho dù hắn chỉ có thể thẩm thấu ra một tia lực lượng." Lòng Hứa Thất An trầm xuống. Ngụy Uyên nhìn hắn một cái, gật đầu nói: "Không sai, sau khi hồn phách ta trở về, lực lượng nho thánh một lần nữa buông lỏng, Vu Thần lại bắt đầu tấn công phong ấn. Phong ấn là ta gia cố, là lực lượng của ta cùng nho thánh kết hợp. Cho nên Vu Thần lúc trước câu hồn phách của ta, chính là muốn lợi dụng ta, thay hắn phá giải một lỗ hổng." Thầy Hứa Thất An cau mày, hắn giải thích: "Ngoài ra, bệ hạ tự mình triệu hồi hồn phách của ta, khiến lực lượng nho thánh sinh ra buông lỏng. Trong thiên hạ, có thể lay động phong ấn nho thánh trừ ngươi, chỉ có nàng. Vu sư biết bói toán, Vu Thần có phải đã sớm tính được ta sẽ hồi sinh Ngụy Uyên hay không. Hứa Thất An không ngờ triệu hồi hồn phách Ngụy Uyên sẽ có di chứng lớn như vậy. Vu Thần là một trong ba đại siêu phẩm đương thời, tu vi thông thiên triệt địa, hắn nhớ giải thoát phong ấn, cánh này cũng không dễ chơi đâu. Đợi một chút, hắn giật mình, trầm ngâm nói. Triệu hồi hồn phách Ngụy Công đã có thể khiến phong ấn Vu Thần buông lỏng, vậy Sam Chính sao có thể đồng ý việc này? Đừng cái gì cũng hỏi ta, tự mình động não một chút. Ngụy Uyên liếc hắn. Ngươi bây giờ là thần thủ hộ thật sự của Đại Phụng, mặc kệ là chiến lực, thanh danh đều vượt qua ta cùng Sam Chính. Nhưng ta cũng chỉ là một võ phu thô bỉ. Hứa Thất An tự xét lại một phen, khi có Ngụy Uyên, hắn luôn lười động não, không hiểu là hỏi. Ngụy Uyên nói, nhớ di thư ta để lại cho ngươi không? Ta từng nói với ngươi, nói ngài thời thiếu niên đã nhớ thương Thái Hậu. Hứa Thất An mặt ngoài trầm ổn, hỏi, Cửu Châu tàn khốc hơn xa so với ta tưởng tượng. Ngụy Uyên buông chén trà xuống, sắc mặt nghiêm túc. Cuối mùa hè năm trước, Vu Thần xáo ý đồ ăn mòn địa bàn phía Bắc, coi đây là căn cơ, Nam Hạ thâu tóm Đại Phụng. Triệu Thủ ở lúc đó tới tìm ta, nói Nho Thánh trước khi hết tuổi thọ, từng lưu lại thư tay, nói bản thân là người gặp thời mà sinh, phải trừ cho nhân gian một hồi đại tai họa. Ta ở lúc đó mới biết được, Nho Thánh ở hơn 1.200 năm trước sau phong ấn cổ thần, Vu Thần cùng Phật Đà. Cũng rốt cuộc biết Vu Thần Sáo vì sao phải ăn mòn địa bàn Yêu Man. Bọn họ muốn mở rộng lãnh thổ, ngưng tụ khí vận, giúp Vu Thần giải thoát Nho Thánh phong ấn. Vu Thần một khi phá giải phong ấn, Trung Nguyên sẽ là vật trong bàn tay Vu Thần Sáo. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Đúng, cổ thần còn bị phong ấn ở Nam Cương, Phật Đà tình huống phức tạp nhất, nhưng cũng không thể thoát thân. Khi đó, nếu Vu Thần Sáo thuận lợi đánh hạ biên cảnh phía Bắc, Vu Thần là có khả năng nhất giải thoát phong ấn đầu tiên. Theo bí ẩn thượng cổ tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn bây giờ đã hiểu Ngụy Uyên vì sao dù có phải chết cũng phải phong ấn Vu Thần. Không có chiến dịch Tĩnh Sơn Thành sau mùa thu, có lẽ Vu Thần bây giờ sắp thoát vây, thậm chí đã thoát vây. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1837, mẹ đẻ 2. Ngụy Công có biết nguyên nhân Nho Thánh phong ấn siêu phẩm hay không? Hứa Thất An hỏi. Ngụy Uyên gật đầu. Bệ hạ đã nói với ta nguyên nhân thần ma kết thúc, cùng với Bạch Đế tới Nam Cương đối thoại cùng cổ thần. Nhưng ngoài dự đoán, tai họa Nho Thánh ngăn cản, hẳn là có liên quan với năm đó các thần ma rơi dụng. Hứa Thất An gật đầu. Thần ma là tự giết lẫn nhau mà chết, trừ cổ thần lại sinh vật cấp bậc siêu phẩm này sống sót. Thần ma cơ bản đã tiêu vong ở thời đại viễn cổ. Mà cho dù là cổ thần cũng chỉ là may mắn sống sót. Bởi vì lúc ấy thần ma có thể so với cổ thần vẫn là có vận mệnh khác biệt giữa bọn nó với cổ thần. Có lẽ chỉ là cổ thần vận khí tốt. Không, không phải cổ thần vận khí tốt, mà là nó có năng lực nhìn thấy một góc tương lai. Hứa Thất An nhắm bắt được mấu chốt cổ thần có thể sống sót tiếp. Ngụy Uyên nói, cho nên ngươi nên hiểu nguyên nhân xám chính chẳng những không ngăn cản ngươi hồi sinh ta, ngược lại tham dự trong đó rồi chứ. Cân bằng nằm giữa vạn vật. Hứa Thất An dùng lời của Ngụy Uyên để trả lời hắn. Cách nghĩ của giám chính là lợi dụng Vu Thần để chế hành Phật Đà cùng cổ thần. Căn cứ chống đỡ phán đoán này là năm đó thần ma là tự giết lẫn nhau mới ngã xuống tập thể. Ngụy Uyên thở dài nói, cho nên ta rất sớm trước kia đã đoán được hành động của Vu Thần Sáo sẽ kích thích đến Phật Môn, bức bách Phật Môn kết minh với Vân Châu. Mà Vu Thần Sáo quá nửa là tọa sơn quan hộ đấu, hận chỉ mong ba bên đều đánh sống giờ chết giờ. Trong từ gấm hắn để lại cho Nam Cung Thiến Nhu, rõ ràng viết đến Vân Châu quân cùng tăng binh Tây Vực. Ngụy Công đối với chân tướng viễn cổ thần ma tự giết lẫn nhau có phỏng đoán gì? Nghi hoặc này quấy nhiễu Hứa Thất An rất lâu. Trong thư tay Nho Thánh để lại chưa nói tới việc này quá nửa liên quan đến thiên cơ, bởi vậy không thể tiết lộ. Hiện nay người biết được bí ẩn trong đó có thể đến được trên đầu ngón tay. Ngụy Uyên lắc đầu. Vậy thủ môn nhân thì sao? Hứa Thất An dùng giọng điệu tham khảo nói. Ngụy Uyên nhìn thoáng qua chén trà uống hết. Hứa Thất An thức thời vội xót đầy. Hắn lúc này mới hài lòng gật đầu, nói, đã gọi là thủ môn nhân, vậy mặc kệ môn là chỉ cái gì, khẳng định là không cho vào hoặc không cho ra. Cân nhắc đến bí ẩn thượng của thần ma tự xiết lẫn nhau, ngươi cảm thấy khả năng nào lớn hơn? Không cho ra. Hứa Thất An như có chút suy nghĩ. Vân Châu phản quân đã kết thúc, dân chúng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng hòa bình là ngắn ngủi, đại kiếp thật sự sắp xảy ra. Ngụy Uyên thở dài. Khí vận là thứ siêu phẩm muốn tranh đoạt. Tây vực có Phật Đà, Đông Bắc có Vu Thần, Cổ Thần ở Nam Cương, chỉ có biên cảnh phía Bắc cùng Trung Nguyên không có siêu phẩm. Nếu bọn họ đều sẽ thoát phong ấn, tranh đoạt, đối phó trước hết, chắc chắn là Trung Nguyên. Hồng chọn quả mềm mà bóp thôi, đạo lý này trẻ con cũng hiểu. Sau khi chia đều cắn nuốt Trung Nguyên, giữa siêu phẩm mới có thể triển khai cạnh tranh thật sự. Người bây giờ là nhất phẩm võ phu, nhưng cách siêu phẩm vẫn chênh lệch rất lớn. Đã nghĩ xong ứng đối như thế nào chưa? Hứa Thất A sớm có cân nhắc tương ứng. Trước cắm hoa, tiên cân nhắc như thế nào tấn thăng nửa bước võ thần, tựa như thần thù. Võ thần xưa nay không có, ta không thể mang hy vọng gửi gắm ở trên việc trở thành võ thần, cho nên phải kết minh với thần thù. Hai vị nửa bước võ thần hẳn là có thể miễn cưỡng chống lại siêu phẩm nhỉ. Như vậy cũng coi như có sức tự bảo vệ mình. Đáng tiếc ta chưa thể cứu ra giám chính. Thiên mệnh sư tuy chiến lực bình thường, nhưng giám chính mạnh nhất là năng lực bố cục. Nếu giám chính còn, Hứa Thất An cam tâm tình nguyện làm đà thủ cho lão. Ngụy Uyên gật gật đầu, nói: hôm nay đến nơi đây trước đã. Đúng rồi, Thiến Nhu từ Vân Châu dẫn theo một nữ nhân trở về, người đi gặp chút đi. Sắc mặt Hứa Thất An lập tức trở nên cổ quái, trầm mặc một lát, nói: được. Hắn rời khỏi Hạo Khí Lâu, ngược lại đi khu phòng ở hậu nha. Nha môn Đả Canh Nhân chia ra hai bộ phận, tiền viện là phòng làm việc, hậu viện là chỗ nghỉ ngơi. Sống Dương Nghiễn, Nam Cung Thiến Nhu loại chó độc thân này đều là quanh năm ở trong nha môn. Xuyên qua vườn hoa, đình viện, dựa theo địa chỉ Ngụy Uyên cho, hắn đi tới một tiểu viện ngoài cùng khu đông. Nhìn cửa sân, chuyện tới trước mắt, Hứa Thất An so dự một phen, không biết mình nên lấy tâm tình, thái độ thế nào, gặp nữ nhân bên trong. Một giây sau, hắn liền mang cảm xúc bé nhỏ không đáng kể bài trừ, trong đầu hiện lên tư liệu Ngụy Uyên cho hắn. Mẹ đẻ tên Cơ Bạch Tình, em gái ruột Tiềm Long thành chủ, võ đạo song tu, phân biệt là bát phẩm luyện khí và thất phẩm thực khí. 21 năm trước, sau khi từ kinh thành quay về thành Tiềm Long, liền luôn bị giam cầm, chưa từng rời chỗ ở nửa bước. Hắn hít sâu một hơi, bước vào sân, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng đóng chặt. Trong phòng trầm mặc một phen, truyền đến một giọng nữ dịu dàng, đầy nén kích động, xen lẫn vài phần khẩn trương. Tiến, tiến vào. Nhiều ngày như vậy tới nay, nơi này chưa từng có ai bái phỏng, nàng đoán được kẻ đến là ai. Hứa Thất An đẩy cửa mà vào, đầu tiên thấy là một bức tường treo tranh thủy mặc, hai bên bức họa cuộn tròn dựng cái giá có chân cao, trên giá bày hai chậu hoa xanh suốt bốn mùa. Bên trái là một tấm bình phong bốn mảnh, sau bình phong là thùng tắm. Bên phải rủ xuống rèm tre, sau rèm có bàn tròn, có giường. Nữ nhân mặc quần áo màu trắng an vị ở trên bàn tròn, tàn hương lượn lờ hiện lên. Mặt nàng mượn mà, có một khuôn mặt trừng ngỗm, nửa mừng nửa giận. Lông mày đôi mắt phi thường tinh xảo, nhưng ngưng kết sầu bi nhàn nhạt, môi đầy đặn, búi tóc cao cao. Tuổi nàng không nhỏ nữa, nét đẹp không giảm đi chút nào, có thể thấy được lúc trẻ tuổi là mỹ nhân chất lượng tốt hiếm có. Ta nếu là kế thừa dung mạo của bà, cũng không cần thoát thai hoàn để cải thiện sen. Khi Hứa Thất An xuyên thấu qua rèm che đánh giá nàng, nữ nhân sau rèm cũng đang nhìn hắn, sóng mắt sập sờn, giống như ngấn lệ lóe ra, thâm giọng nói: Ninh Yến. Một tiếng Ninh Yến này, gọi thế mà lại vô cùng tự nhiên tròn trịa, như là âm thầm luyện tập vô số lần. Hứa Thất An ấp ủ một phen, từ mẹ này vẫn như cũ không thể gọi ra miệng, liền không có biểu cảm gì, vâng một tiếng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1838, Bái Phỏng Vu Thần Giáo. 1. Cơ Bạch Tình có chút thất vọng, sau đó lại ngầm có hy vọng, nói: đến bên cạnh bàn nói chuyện. Được. Hứa Thất An vén rèm lên, ngồi xuống bên cạnh bàn. Trong quá trình này, nữ nhân luôn nhìn hắn, ánh mắt từ mặt đến ngực, từ ngực đến chân, đánh giá cao thấp, như là muốn mang cái nhìn chăm chú mà 21 năm quá khứ bỏ sót bù lại hết trong một lần. Tiếc nuối là, cho dù nàng nhìn nghiêm túc, cẩn thận nữa, cũng vĩnh viễn không bù lại được 21 năm thiếu mất đó. Hai người vốn nên thân cận nhất, nhưng cũng là xa lạ nhất ngồi chung một chỗ, không khí khó tránh khỏi có chút cứng ngắc. Hai mẹ con ngồi một lát, Cơ Bạch Tình thở dài đánh vỡ sự trầm mặc. Năm đó sinh con ra, con còn ở trong tã lót, nhoáng lên một cái 21 năm, con đã lớn như vậy. Trong mắt nàng vui sướng cùng tiếc nuối đều có, Ở trong thời đại coi trọng con trường này, cha mẹ bình thường gửi gắm cảm tình đối với đứa con đầu tiên, là con cái sau đó không thể so sánh. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nói: năm đó đã chạy tới kinh thành, vì sao còn phải về thành Tiềm Long? Cơ Bạch Tình ánh mắt buồn bã, thấp giọng nói: Hứa Bình Phong đã trộm đi một nửa quốc vận Đại Phụng, Giám Chính chỉ cần giết con, liền có thể mang quốc vận trả cho Đại Phụng. Mẹ sợ Giám Chính tra ra thân phận của mẹ, không dám ở lâu. Còn nữa, mẹ phá hỏng đại kế Hứa Bình Phong cùng gia tộc, bọn họ chung quy cần một đối tượng phát tiết lửa giận. Mẹ nếu không quay về, rất có thể ép bọn họ bí quá hóa liều. Đến lúc đó, chẳng những con nguy hiểm, còn có thể liên lụy nhị đệ cùng đệ muội. Có lẽ Giám Chính đã sớm ở Đài Bắc Quái nhìn chằm chằm bà rồi. Hứa Thất An gật đầu, ừm một tiếng. Cơ Bạch Tình nhìn hắn, ngập ngừng hồi lâu, hai tay yên lặng nắm thành nắm tay, thấp giọng nói: Con hận mẹ sao? Hứa Thất An nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: tôi căm hận thành Tiềm Long của cùng Hứa Bình Phong, nhưng tôi không hận bà. Chỉ một câu như vậy khiến Cơ Bạch Tình rơi lệ đầy mặt. Nàng khóc, lại cười, giống như trọn vẹn một tâm nguyện, gỡ bỏ khúc mắc kéo dài từ năm đó. 21 năm qua, mẹ không có lúc nào là không nhớ con, lại sợ hãi nhìn thấy con, sợ con sẽ hận mẹ. Hứa Thất An trầm giọng nói: tôi nhớ hận bà, lúc ở Ung Châu sẽ không tha mạng Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Huệ. Mẹ biết, mẹ biết. Nàng đầy mặt đầy nước mắt nói. Vài phút sau, nàng thu liễm cảm xúc, lấy khăn tay lau nước mắt, nói: hôm nay thành Tiềm Long nhất mạch này điêu linh thương vong, Vân Châu quân sụp đổ, Hứa Bình Phong cùng đại ca của ta khó gượng dậy nữa, không uy hiếp đến an nguy của con nữa. Nhưng hắn trung quy là nhị phẩm thuật sĩ, bị con ép đến tuyệt lộ, con phải đề phòng. Nói thật, việc nghịch nhân luân cỡ này nàng là không muốn đề cập, nhưng giữa chồng cùng con trai, nàng không chút do dự lựa chọn người sau. Người trước thuộc loại đám cưới, hơn nữa nhiều năm qua như vậy, đối với Hứa Bình Phong đã sớm triệt để thất vọng, thậm chí hận thấu xương. Mà Hứa Thất An là nàng mang thai 10 tháng sinh ra, là con trưởng của nàng, bên nào nặng, bên nào nhẹ, không cần nói cũng biết. Bởi vậy, rất sợ Hứa Bình Phong âm thầm trả thù, mới không thể không mở lời nhắc nhở. Hứa Thất An thản nhiên nói: hắn đã chết, Tiềm Long thành chủ cũng đã chết, tôi tự tay giết. Cơ Bạch Tình vẻ mặt dại ra, sững sờ nhìn hắn. Cách vài giây sau, giọng run run nói: thật sao? Hứa Thất An mặt không biểu cảm vâng một tiếng. Sau đó liền thấy sắc mặt nàng từ dại ra chuyển thành phức tạp, rất khó hình dung cụ thể là cảm xúc gì. Thật lâu sau, nàng thấp giọng hỏi: Nguyên Xương cùng Nguyên Hoè đâu? Nhốt ở Ti Thiên Giám. Hứa Thất An nói. Sau đó lại là trầm mặc. Cơ Bạch Tình ngồi ngây ra. Hứa Thất An thuận thế đứng dậy, nói: tôi ngày mai dẫn bà về phủ, về sau cứ ở lại kinh thành đi, Thẩm Thẩm đã 20 năm chưa gặp bà rồi. Hắn cho rằng cần cho mẹ đẻ một chút không gian riêng, một cái thời gian cáo biệt quá khứ, nhớ lại quá khứ. Ở lại kinh thành. Đôi mắt thiếu sắc thái của Cơ Bạch Tình rốt cuộc hiện lên một mảng ánh sáng. Hứa Thất An rời khỏi tiểu viện, đến thẳng điện Lao Đà Canh Nhân. Ở trong phòng thẩm vấn âm u ẩm ướt, thấy Nam Cung Thiến Nhu vẻ mặt âm trầm, lại không thể thỏa mãn. Bên chậu than có một hình người be bét máu thịt đang nằm. Trong các nơi nha môn của kinh thành nhốt đầy tướng lĩnh Vân Châu quân, cũng không phải toàn bộ người đầu hàng đều có thể bỏ qua chuyện cũ. Trên thực tế, cho dù là sĩ tốt bình thường cũng phải xăm chữ lên mặt: theo dõi kỹ mẹ đẻ ta, đừng để bà ấy làm chuyện điên rồ, ngày mai ta tới đón bà ấy. Hứa Thất An nhìn mỹ nhân xa cách nửa năm, nói thật, hắn thật sự quên Nam Cung Thiến Nhu rồi. Thuật che chắn thiên cơ khó chơi nhất ở chỗ, nó có liên quan với nhân quả, ngược lại quan hệ không quá lớn với phẩm cấp. Đưa cái ví dụ, Tôn Huyền Cơ che chắn một người qua đường, như vậy cho dù Hứa Thất An là võ thần cũng sẽ không nhớ nổi người qua đường này, bởi vì hắn và người qua đường không có quan hệ, không có bất cứ nhân quả gì. Hứa Thất An và Nam Cung Thiến Nhu là quan hệ đồng nghiệp tầm thường, nhân quả quá nhỏ bé. Ngược lại là Tống Đình Phong, lão viên chức như vậy, khi thấy dụng cụ hành hình Nam Cung Thiến Nhu phát minh trong địa lao, sẽ có một chút cảm giác phân liệt. Cái này có gì quan hệ với ta, cô ta thích chết hay không là tùy. Nam Cung Thiến Nhu bật cười một tiếng. Hắn không như người khác, đã trải qua Hứa Thất An quật khởi cùng một loạt sự tích quang huy, tâm tính chuyển biến thuận theo tự nhiên. Nam Cung Thiến Nhu trong khoảng thời gian ngắn, không thể sinh ra cảm giác sợ hãi kính ngưỡng như thần linh đối với tiểu ngân lan này.

cho nên tới đây luyện tập một chút. Hắn muốn tiêu diệt Tĩnh Sơn Thành. Đông Phương Uyển Dung sắc mặt trắng bệch, theo bản năng hướng Nạp Lan Thiên Lộc nhích lại gần, lại phát hiện lão sư sắc mặt vô cùng ngưng trọng, như đối mặt đại địch. Hứa Thất An bước sang một bước. Ầm, hắn lao đầu đánh vào trên tường khí. Tĩnh Sơn Thành phạm vi trăm dặm đều đang kháng cự hắn, từ trời hàn tiến vào. Tát Luân A Cổ một tay đặt ở bên hông, rút mạnh ra. Bốp. Bóng đen đảo qua bầu trời, hung hăng quật ở trên người Hứa Thất An, quật áo bào xanh vỡ ra, lộ ra thân thể trắng nõn vô cùng. Chậc, có hơi đau. Hứa Thất An cười nói, ngươi không ngại tiếp tục, xem cây đả thần tiên này có thể quật nguyên thần của ta hay không. Nhất phẩm võ phu tinh khí thần ba thứ hợp nhất, sớm không còn sở đoản, vu sư cùng đạo môn sở trường lĩnh vực nguyên thần cũng đừng hỏng đánh bật sang nguyên thần của hắn. Hắn một tay chống ở trên vách chắn vô hình, cơ bắp cánh tay trợn bành trướng, vỡ tan tại áo. Ầm, khí cơ phun trào ra, phá hủy thế thiên địa ngưng tụ ra, không xa như tấm gương bị bạo lực của võ phu mạnh mẽ đánh nát. Khí cơ nhấc lên cuồng phong thổi qua Tĩnh Sơn, mang Đông Phương Uyển Dung trực tiếp thổi bay, cả ngọn núi kịch liệt run rẩy, thân núi rạn nứt, đá vụn cuồn cuộn. Bốp. Đột nhiên, áo bào chỗ ngực Tát Luân A Cổ vỡ ra, xuất hiện vết soi, con người lão hơi dại ra như là mất đi ý thức trong nháy mắt. Nguyên thần chấn động. Hứa Thất An đáp xuống, tựa như vẫn thạch lao về phía Tĩnh Sơn Thành. Trong quá trình đó, ngực chợt lõm xuống, xuất hiện thương thế khoa trương, nhưng lại ở nháy mắt khôi phục. Đây là Tát Luân A Cổ phát động chú sát thuật đối với hắn. Thân là nhất phẩm đại vu sư thâm niên, đả thương võ phu cùng cảnh giới không có vấn đề. Chỉ là dùng lực khôi phục khủng bố của võ phu, chút thương thế đó lại tương đương chưa bị thương. Tát Luân A Cổ vươn ra cánh tay phải, che ở trước người. Nháy mắt này, lão giống như hòa hợp một thể với Tĩnh Sơn dưới chân, biến thành không thể hóa giải, biến thành không thể phá vỡ. Đây là một trong hai năng lực lớn của đại vu sư. Một, mượn thế thiên địa, từ trong thiên địa hấp thu lực lượng, hóa để mình dùng, hơn nữa có thể căn cứ thiên địa dị tượng, mở khóa trạng thái khác nhau, mượn núi lửa phun trào càn quét như lửa, mượn thời tiết sông tố nhanh như phong lôi, mượn thế núi bất động như núi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1840, bái phỏng Vu Thần Sáo, 3. Ầm. Hứa Thất An không ngưng trệ, hung hăng húc vào Tĩnh Sơn, mang đỉnh núi cao nhất này húc sập nửa bên, thân núi trượt xuống, tảng đá cùng đá ùn ùn rơi xuống. Trong Tĩnh Sơn Thành, từng bóng người bay lên, từng vu sư điên cuồng chạy ra ngoài, tránh đi xa xa. Bọn họ kinh sợ nhìn Tĩnh Sơn sập xuống. Tát Luân A Cổ vẫn đứng ở tại chỗ, chưa từng nhúc nhích chút nào. Chỉ là thân núi dưới chân ban đầu sụp xuống, lão biến thành đứng trên không. Nháy mắt mượn dùng thế núi phòng ngự, chưa thể thủ được Hứa Thất An. Lão thi triển năng lực thứ hai của đại vu sư, đồng hóa cùng thiên địa, để lại tại chỗ một hình chiếu. Đây là thủ đoạn giữ mạng hạng nhất thế gian. Khuyết điểm là số lần sử dụng có hạn, không có khả năng thi triển không hạn chế. Mỗi lần thi triển giãn cách là 3 nhịp thở, hơn nữa nhiều nhất 15 hơi thở, chân thân sẽ quay về chỗ hình chiếu. Lúc này dễ dàng bị võ phu ôm cây đợi thỏ. Đại vu sư ở trước mặt hắn, thế mà không chiếm được chút lợi thế nào. Đông Phương Uyển Dung cưỡi gió tránh ở xa xa, thấy một màn như vậy, trong lòng nghiêm nghị. Ầm ầm ầm, tế đàn chấn động, trong tượng đá đầu đội vương miệng bụi gai lao ra một làn khí đen mênh mông, ở trời cao ngưng tụ thành một khuôn mặt người mơ hồ, lạnh lùng quan sát Hứa Thất An. Các vu sư nơi xa ở trong không trung bái lạnh, hô to, mời vu thần chu sát kẻ địch. Sắc. Hứa Thất An vặn vẹo cổ, xương cốt phát ra tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn vu thần trên bầu trời, nhếch miệng nói, đến thử giết ta. Vu thần chỉ là lạnh lùng quan sát. Tát Luân A Cổ thở dài, nói đi, tới làm cái gì? Đến thu chút lợi tức, thuận thế tìm hiểu một ít tình báo. Hứa Thất An không ra tay nữa, đứng trên không trung. Như thế nào là đại kiếp? Vu thần giáo các ngươi đối với thủ môn nhận biết được những gì? Tát Luân A Cổ chỉ mặt người trên bầu trời, cười nói, nếu là hai vấn đề này, như vậy tự ngươi hỏi hắn đi. Nếu ngươi là muốn một ít tình báo, vậy ta nơi này trái lại có một giao dịch có thể làm. Hứa Thất An từ chối cho ý kiến. Tát Luân A Cổ nói, thời đại viễn cổ có một vị thần ma tên là Đại Hoang, nó cùng cấp với cổ thần, hơn nữa cũng từ trong tràng dung chuyển lớn đó sống sót, chỉ là linh ẩn bị hao tổn, cho nên ngụy trang thành hậu duệ thần ma ẩn nấp ở hải ngoại.

nhưng bởi vì Hứa Tất An hôm qua nói sáng nay muốn dẫn đệ đệ muội muội về phủ, vì thế nhị lang xin nghỉ ở nhà tính gặp đường đệ đường muội một lần. Hai vị trí thủ tọa, Thẩm Thẩm cùng mẹ đẻ ngồi trên ghế khách. Thẩm Thẩm bên này có Hứa Tân Niên cùng Hứa Linh Nguyệt ngồi, còn có Mộ Nam Chi. Ghế khách mẹ đẻ Cơ Bạch Tình bên này trống rỗng, tạm thời không ai ngồi. Nhìn thấy Hứa Thất An dẫn tỷ đệ bên trưởng tiến vào, Thẩm Thẩm mí môi cô nén không trợn trắng mắt. Nàng là nể mặt cháu trai cùng đại tẩu mới cho phép hai đứa nhãi con này vào phủ. Từ sau lần trước Hứa Linh Nguyệt châm ngòi thổi gió, Thẩm Thẩm đối với tỷ đệ Hứa Nguyên Huệ, Hứa Nguyên Sương này đã rất có ý kiến. Hứa Tân Nhiên cùng Hứa Linh Nguyệt tâm cơ sâu, trên mặt không thấy biểu cảm. Mẹ! Quả nhiên gặp được mẫu thân, Hứa Nguyên Sương có chút kích động. Về mặt căng thẳng của Hứa Nguyên Huệ hơi buông lỏng. Cơ Bạch Tình nhìn con cái mình suốt cuộc đoàn tụ cùng một chỗ, vành mắt ửng đỏ, lộ ra nụ cười chua xót cùng vui sướng giao tập, giao tạp. Tới ra mắt Thẩm Thẩm của các con. Nàng luôn mang mình coi là khách nhân, mang Thẩm Thẩm coi là chủ mẫu Hứa gia, nắm bắt chừng mực vô cùng tốt, sẽ không khiến người ta phản cảm, cũng sẽ không để lại đầu đề câu chuyện. Đương nhiên, Thẩm Thẩm là xem không hiểu những thao tác tinh vi này, nàng chính là theo bản năng cảm thấy đại tẩu vẫn như năm đó, dịu dàng săn sóc, ở chung như tầm gió xuân. Chương 1851, Mộng gặp cổ thần, 1. Nguyên Sương ra mắt Thẩm Thẩm. Hứa Nguyên Sương thuận theo chào hỏi, khuôn mặt thanh tú nở rộ nụ cười. Ra mắt Thẩm Thẩm. Hứa Nguyên Huệ chào hỏi khá đông cứng. Thẩm Thẩm khẽ gật đầu, không mặn không nhạt lên tiếng. Nàng vốn đang muốn gõ vài câu dạo ai phủ đầu, nhưng thấy bộ sáng đại tẩu dưng dưng, lòng lại mềm. Cơ Bạch Tình liền nói ngay, sau này các con cứ ở lại phủ đi, đại ca các con đã an bài chỗ ở, mẹ bên này dẫn các con qua đó. Hứa Nhị Lang nhíu nhíu mày, nghiêng đầu liếc Hứa Linh Nguyệt một cái. Hứa Linh Nguyệt mỉm cười đứng dậy, vừa đón Hứa Nguyên Sương vừa nói, không phiền bà mẫu, những việc nhỏ này vẫn là để Linh Nguyệt làm thay đi. Khi nói chuyện, Hứa Linh Nguyệt đã kéo tay Hứa Nguyên Sương, tươi cười thân thiết. Nguyên Sương tỉ tỉ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không tầm thường, còn có Nguyên Huệ đệ đệ, tuấn tú lịch sự, thật sự như đại ca nói, thiên phú siêu tuyệt. Hứa Tân Nhiên lắc đầu bật cười. Linh Nguyệt, người trong nhà thì đừng nói những lời khách sáo này, muội chưa từng bước chân ra ngoài cửa, tại sao lại nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu? Hứa Linh Nguyệt quay đầu gắt. Nhị ca chờ nói này nói nhọ người ta, đại ca từng nói mà, Nguyên Sương tỷ tỷ cùng Nguyên Huệ đệ đệ, một là thuật sĩ, một là võ giả, ở Ung Châu lộ chút thân thủ, nên suýt nữa khiến đại ca thiệt thòi lớn. Đại ca là thiên tài hiếm thấy, hôm nay nhất phẩm võ phu. Vậy nhị ca nói, Nguyên Sương tỷ tỷ cùng Nguyên Huệ đệ đệ không đảm đương nổi một câu ngưỡng mộ đại danh đã lâu của muội tử. Hứa Tân Nhiên nghe vậy gật gật đầu. Quả thật thiên phú dị bẩm. Ai, nghe nói Nguyên Huệ cũng sắp tứ phẩm rồi, hổ thẹn hổ thẹn. Hứa Nguyên Sương cứng ngắc ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên lấy vẻ mặt gì ứng đối. Hứa Nguyên Huệ hơi cúi đầu, càng thêm hổ thẹn. Đây là mang chuyện bọn họ từng đối phó Hứa Thất An trắng trợn xốc lên. Trước kia theo đám người Cơ Huyền đối phó Hứa Thất An, bây giờ Vân Châu không còn nữa, lại tới đầu nhập vào. Phàm là người cần mặt mũi đều sẽ xấu hổ đến hận không thể chui vào kẽ đất. Cơ Bạch Tình sắc mặt xấu hổ, gượng cười nói, Nguyên Sương cùng Nguyên Huệ không hiểu chuyện, trước kia quả thật làm sai rất nhiều chuyện. Hứa Linh Nguyệt dịu dàng nói, xin lỗi là được rồi. Mỗi Nam Chi ôm Hồ Linh non trong lòng xem say xưa. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra Hứa Linh Nguyệt đang dạo ai phủ đầu cho đệ đệ muội muội của tiểu súc sinh. Ngoài xem diễn say xem say xưa, lại có chút hoang mang. Trong ấn tượng, Hứa Linh Nguyệt không nên cường thế như vậy. Hẳn là Hứa Nhị Lang dạy con bé. Nhị Lang là người đọc sách, sở trường nhất đấu đá. Mỗi Nam Chi làm ra phán đoán. Hứa Thất An nhìn lướt qua Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cho cái bậc thang, thản nhiên nói, hai đứa đi tắm rửa trước một cái, đổi bộ quần áo sạch sẽ. Hứa Linh Nguyệt u oán liếc đại ca một cái, tiếp lời, muội dẫn bọn họ đi. Chỗ ở của Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ được an bài ở trong nhà tiếp sát, không ở cùng một chỗ với bọn họ. Cơ Bạch Tình sao có thể để Hứa Linh Nguyệt tiếp tục bắt nạt con cái của mình, vội nói, không cần, ta dẫn bọn nó đi. Tiếp theo nói với Hứa Thất An, Ninh Yến, bữa tối đến mẹ, đến ta bên này ăn đi, ta nấu cho con mấy món Vân Châu. Nàng tâm tính mâu thuẫn đã muốn thân cận con trưởng, lại không dám tới gần. Chủ yếu là Hứa Thất An chưa bao giờ gọi nàng một tiếng mẹ, nàng liền không dám tự cho mình là mẹ. Hứa Thất An gật đầu, được. Nhìn theo mẹ đẻ mang theo đệ đệ muội muội rời khỏi, Hứa Thất An quay sang nhìn về phía tiểu lão đệ, nói, đi thư phòng, có việc nói với đệ. Hai huynh đệ tới thư phòng của Hứa Thất An, sau khi đóng cửa lại, Hứa Thất An nói, ngày mai đệ viết cái sổ con, hỏi một chút bệ hạ muốn lập giám chính khác hay không, mấy đệ tử của giám chính đang tranh vị chính này. Hắn mang mấy người bọn Dương Thiên Huyễn tranh đấu nói một lần. Hứa Tân Nhân gật đầu, nói, đệ đột nhiên có cái ý tưởng, hộ bộ đang đau đầu vì tiền trợ cấp tướng sĩ cổ tộc chết trận, không bằng bảo Ti Thiên Sám bỏ ra chỗ bạc này, nói cho bọn họ, ai bỏ nhiều bạc, bệ hạ liền hướng vào người đó. Đương nhiên, hướng vào chỉ là hướng vào, cũng không phải nhất định sẽ phong người đó làm giám chính. Dù sao Ti Thiên Sám có tiền, đây là muốn vặt lông xê Ti Thiên Sám nha. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, cảm thấy là ý kiến hay. Vừa lúc, ta sắp tới sẽ đi Nam Cương một chuyến, mang linh âm đón về, tiền trợ cấp liền sau ta đưa đi. Tàn gốc xong chính sự, Hứa Thất An hắc một tiếng. Về sau có náo nhiệt để xem rồi, mẹ đẻ này của ta cũng không phải đèn cạn dầu. Bà ấy bây giờ tâm tư không ở trên trận đấu, chỉ muốn cải thiện quan hệ với ta, chờ về sau thích ứng cuộc sống Hứa phủ. Bà ấy cùng Linh Nguyệt muội tử đấu tranh sẽ đặc biệt thú vị. Ồ đúng rồi, Vương Tư Mộ cũng không phải đèn cạn dầu, hai đứa sau khi thành thân, chậc chậc, về sau ta cũng không cần đi câu lan nghe khúc, chỉ xem nữ quyến cả nhà nhảy chém xiết, cảm xúc vô cùng. Vậy mới có chút bộ sáng gia tộc lớn chứ, tranh đấu cũng đấu không nổi, tính là hào môn cái gì. Trước kia sao, là trong núi không có hổ, Thẩm Thẩm con khỉ này làm đại vương. Hứa Tân Nhiên ha ha một tiếng. Đúng vậy, ở trước Tư Mộ còn có Lâm An Điện Hạ, còn có Lạo Ngọc Hành, rất náo nhiệt đó. Đại ca, đệ đặc biệt chờ mong ca cùng Lâm An Điện Hạ kết hôn. Các nhà quốc sư có thể xét kiếm đại náo một trận hay không? Không, còn có Mộ Nham Chi, thậm chí càng nhiều hơn. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Hứa Thất An dần dần biến mất, phất tay áo nói, mỏ nhọn, ngươi tên phế vật thiên phú hạng hai đến ngược này. Hứa Tân Nhiên bị chọc đến chỗ đau, cũng phất tay áo hừ lạnh một tiếng. Trong lòng nói thầm một câu, ta ít nhất mạnh hơn Linh Âm. Cơ Bạch Đình dẫn con cái đi vào chỗ ở, sau khi an bài phòng, liền lệnh hạ nhân nấu nước, chuẩn bị cho bọn họ tắm rửa. Về sau không có việc gì, đừng qua bên kia, bớt chiêu chọc Linh Nguyệt. Hai đứa các con trước kia đối địch Ninh Yến, con bé đều nhớ ở trong lòng. Hai huynh muội chi thứ hai rất bảo vệ Ninh Yến. Tiểu Như khờ như vậy, sao có thể dạy ra khuê nữ lợi hại như thế? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1852, Mộng Gặp Cổ Thần, 2. Cơ Bạch Tình cảnh báo một câu, nói, Vân Châu không còn nữa, về sau không cần nhắc lại. Ninh Yến đã mang các con về, cái này nói lên chuyện cũ xóa bỏ, nó sẽ không để ở trong lòng. Về sau ở kinh thành sống cho tốt, nó sẽ không bạc đãi các con. Nói xong, nàng nhìn Hứa Nguyên Huệ một cái, nhẹ nhàng nói, mẹ biết con có bản lãnh, không cần dựa vào đại ca con, nhưng cái đó và con lưu lạc giang hồ có thể so sánh. Con muốn ở trên võ đạo dũng mãnh tinh tiến, nhất phẩm võ phu chỉ đạo, so với cái gì cũng mạnh hơn. Nó bây giờ chưa chắc nguyện ý tiếp nhận các con, nhưng thời gian dài, chút ngăn cách đó chung quy sẽ biến mất. Còn có Nguyên Xương, con muốn ở trong hệ thống thuật sĩ đi tiếp, thì không tách rời kinh thành, không tách rời Ti Thiên Sám. Hứa Nguyên Xương thấp giọng nói, mẹ, nếu con cùng Nguyên Huệ muốn đi, mẹ sẽ theo chúng con cùng đi không? Cơ Bạch Tình khẽ lắc đầu. Mẹ ở bên các con gần 20 năm, về sau mẹ muốn ở bên nó nhiều hơn. Thấy nó, mẹ đã hài lòng rồi. Hứa Nguyên Huệ nhịn không được hỏi, hắn thật sự tấn thăng nhất phẩm rồi, bác đâu, cha đâu, còn có Cơ Huyền đâu, bọn họ đều thế nào rồi, chạy đi đâu rồi? Ở trong mắt hắn, phụ thân là người như thần tiên, cho dù đại ca thành tựu nhất phẩm võ phu, phụ thân cũng sẽ không sao, phụ thân vĩnh viễn có đường lui, vĩnh viễn sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Mà Cơ Huyền là tam phẩm võ phu, cao thủ siêu phàm cảnh, trận là đánh không thắng, nhưng đào tẩu nghĩ hẳn không thành vấn đề. Cơ Bạch Tình lắc lắc đầu, thở dài nói, đều chết rồi, Cơ Huyền là ở kinh thành bị Ninh Yến tự tay chém đầu. Sau khi binh bại, phụ thân các con ý đồ đào tẩu nhưng không thể thành công, bị Ninh Yến chém ngoại biển. Đại ca hắn cũng như thế. Tộc nhân cũng chết sạch rồi, bị một mũi trọng sáp kỵ binh tiêu diệt, chết sạch sẽ. Mẹ cũng nên chết, nhưng không nỡ bỏ các con, không nỡ bỏ nó. Trong 20 năm giam cầm, tình cảm vợ chồng của nàng cùng Hứa Bình Phong sớm không còn, giang buộc với tộc nhân càng sớm đoạn tuyệt. So với chết cùng bọn họ, còn sống bảo vệ ở bên người ba đứa nhỏ càng thêm quan trọng. Chết, chết rồi, đều chết rồi. Hứa Nguyên Huệ lẩm bẩm, ngẩn ra tại chỗ. Một người cũng chưa chạy thoát, đều bị Hứa Thất An giết sạch sẽ. Phụ thân được hắn kính ngưỡng như thần linh, cũng chết ở trong tay Hứa Thất An. Cái đó không sống với hắn nghĩ. Ở trong ý tưởng của hắn, Vân Châu Quân tuy thua rồi, nhưng nhân vật trung tâm hẳn là ẩn núp đi mới đúng. Hứa Nguyên Huệ trong lúc nhất thời khó mà tin nổi, phụ thân cường đại như vậy, sao có khả năng chết? Nhưng mẹ sẽ không lừa hắn. Lúc này, hắn đối với bốn chữ nhất phẩm võ phu có khái niệm càng thêm khắc sâu. Đây là phẩm cấp khiến phụ thân như thần linh cũng chỉ có thể nuốt hận. Hắn rốt cuộc trưởng thành đến một bước này, từ cái chết của Trinh Đức bắt đầu, phụ thân mưu tính nhằm vào hắn, thất bại một rồi lại một cái, cuối cùng cũng không khống chế được con mãnh thú này nữa, bị cắn trả. Hứa Nguyên Xương vẻ mặt phức tạp, thổn thức buồn bã bi thương bất đắc dĩ đều có. Phụ thân tự tay sáng tạo hắn, mang hắn sinh ra, cấy vào hắn quốc vận, trải đường cho vương đồ bá nghiệp của mình. Nhưng cuối cùng, quân cờ này lấy mạng của hắn. Nhân quả tuần hoàn, vận mệnh sai khiến. Thân là thuật sĩ, Hứa Nguyên Xương khắc sâu cảm nhận của nhân quả đáng sợ. Hứa Linh Nguyệt bưng một bát súp tiến vào, nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có Hứa Nhị Lang, nhíu mày nói. Đại ca đâu? Ra ngoài làm việc rồi. Ánh mắt Hứa Nhị Lang đặt ở trên bát súp, thở dài nói. Bát canh này khẳng định không phải nấu cho đại nhị ca nhỉ. Ai, nhị ca không có phúc này. Hứa Linh Nguyệt vội vàng nở nụ cười dịu dàng. Nhị ca lời này quá xa cách rồi. Linh Nguyệt biết ca sốc hết tâm huyết, cố ý đun bát súp cho ca bồi bổ. Đại ca nào cần cái này chứ? Hứa Tân Nhiên gật đầu. Đặt ở đây đi. Nhìn theo bóng lưng muội muội bưng khay gỗ rời khỏi, Hứa Nhị Lang sờ sờ cằm, hầm hừ nói. Nhà đầu chết tiệt, chơi lại muội một phố. Chuyện tôi gì cũng nghĩ đại ca trước hết, suốt cuộc ai mới là anh ruột của muội? Bưng bát súp của một ngụm ngon lành, sau đó nhíu nhíu mày, mắng. Nhà đầu thối, vòng vo mắng ta thân thể yếu. Linh bảo quan. Trong tĩnh thất, hai cái bồ đoàn, một cái có người ngồi, một cái không có người ngồi. Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trầm giọng nói. Sau khi tấn thăng nhất phẩm, tu vi ta liền trì trệ không tiến, thổn nạp hầu như vô dụng, cho dù là song tu, tiến triển cũng chậm chạp. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, như là có chút đau đớn, hít một hơi, mới nói. Sau nhất phẩm, tinh khí thần ba thứ hợp nhất, người muốn tăng lên thì mang ba thứ cùng nhau tăng lên. Thổ nạp đương nhiên không có hiệu quả, thổ nạp chỉ có thể rèn luyện khí cơ. Đây chính là nguyên nhân nhất phẩm võ phu vì sao sẽ có bình cảnh. Hứa Thất An căng lên cơ bắp phần lưng, tiếp tục không ngừng phát lực, nói. Như vậy, đồng thời thổ nạp, minh tưởng, thuận tiện rèn luyện thể phách, có thể đánh vỡ bình cảnh hay không? Võ phu bình thường tu hành khí cơ, dựa vào là thổ nạp vận chuyển, nhưng sau khi tinh khí thần ba thứ hợp nhất, thổ nạp liền không có hiệu quả. Muốn tăng lên, nhất định phải mang ba thứ đồng bộ tăng lên. Tinh khí thần hợp nhất là chỗ đặc thù nhất, mạnh nhất của nhất phẩm võ phu, nhưng cũng thành xiềng xích. Là Ngọc Hành gắt gao cắn môi, không nói một lời, hai má ửng lên. Chưa từng nghe nói loại phương pháp tu hành này. Nàng Đức Quãng nói. Trước mắt mà nói, phương thức hữu hiệu nhất chính là song tu cùng quốc sư. Hứa Thất An cười tủm tỉm nói. Còn xin quốc sư rủ lòng thương. Ai muốn song tu với ngươi? Ta sớm nhà qua, sau khi tấn thăng lục địa thần tiên, ngươi ta liền không có quan hệ nữa. Là Ngọc Hành hừ nhẹ một tiếng. Vâng, tại hạ si tâm vọng tưởng, chỉ nguyện mỗi ngày tới nghe quốc sư giảng đạo một canh giờ, còn xin quốc sư đừng từ chối. Hứa Thất An biết nghe lời phải. Là Ngọc Hành rụt rè ưng một tiếng. Lúc này, Hứa Thất An dừng lại tất cả động tác, từ trong lòng lấy ra mảnh vỡ địa thư, xem truyền thư. Số 5, Hứa Nhị Yến, ngươi có thể đến Nam Cương một chuyến không? Số 4, Lệnh Na đừng nóng vội, Ninh Yến cùng Lâm An kết hôn còn một đoạn thời gian, khi bày tiệc sẽ không quên ngươi. Sở Nguyên Trần truyền thư trêu chọc. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1853, hướng tới Nam Cương, 1. Lăng Ngọc Hành thò đầu xem truyền thư, sắc mặt chợt trầm xuống. Việc nào ra việc đó chứ? Hứa Thất An thầm mắng một tiếng. Tiếp theo, thấy Lệnh Na truyền thư nói: việc lớn không ổn, Linh Âm mơ thấy cổ thần rồi. Mơ thấy cổ thần? Hứa Thất An nhướng mày, khẽ biến sắc. Nhìn thấy Lệnh Na truyền thư, trong lòng Hứa Thất An hiện lên mờ mịt, cảnh giác, kinh ngạc các loại cảm xúc. Cảnh giác là tất nhiên, muội muội nhà mình bị cổ thần nhằm vào, mặc cho ai cũng sẽ sinh ra cảnh giác. Mờ mịt cùng kinh ngạc là vì cổ thần ăn no rừng mỡ, nhằm vào Linh Âm làm chi? Lạc Ngọc Hành buông lỏng ra đôi chân dài quắp lấy lưng hắn, sửa thành hai đầu gối chạm đất, chống đỡ thân thể, sắc mặt ngương trọng nhắc nhở: cổ thần có năng lực thăm dò một góc tương lai. Hứa Thất An hiểu ý tứ của nàng, Hứa Linh Âm không phải mục tiêu thật sự của cổ thần, mà là hắn. Đại kiếp sắp tới, cổ thần làm siêu phẩm, hơn nữa có được năng lực thăm dò đoạn ngắn tương lai. Có lẽ nó trong đoạn ngắn tương lai đã nhìn thấy Hứa Thất An. Dù sao Hứa Thất An bây giờ đã không phải vớ vẩn nữa, mà là nhất phẩm võ phu chân chính, thậm chí có thể đại biểu toàn bộ Trung Nguyên. Tương lai trong đại kiếp nhất định có một chỗ của hắn. Cổ thần đoán được hắn cũng không kỳ quái. Hứa Thất An rút về tay trái vốn đặt trên cái mông Lạc Ngọc Hành, ngón tay thay bút, truyền thư nhói: Lệ Nga, ngươi bảo Long Đồ thủ lĩnh đi Cực Uyên nhìn xem vết nứt mi tâm bức tượng Nho Thánh có phải khuếch tán rồi hay không. Cổ thần có thể tiết ra lực lượng ảnh hưởng đến sinh linh bên ngoài, vậy tất nhiên là phong ấn xuất hiện buông lỏng. Số 5. Ada đã nhìn qua, vết nứt bức tượng Nho Thánh quả thật to lên rồi. Ada nói đã khuếch tán đến ngực. Lệnh Na trước mang Hứa Linh Âm khác thường nói cho phụ thân Long Đồ. Long Đồ cùng các tộc trưởng sau khi họp thương thảo, kết bạn tới Cự Uyên xem xét tình huống, phát hiện bức tượng Nho Thánh càng thêm buông lỏng. Số 3. Long Đồ thủ lĩnh thấy chuyện này thế nào? Số 5. Phụ thân rất tức giận, nói cổ thần muốn tranh đệ tử với ông. Nhìn thấy dòng truyền tin này, trong đầu đám người thiên địa hội hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Số 1. Ngươi nói cái gì? Cử ngũ chi tôn Hoài Khánh không nhịn được, truyền thư hỏi một câu. Số 5. Linh Âm nói cổ thần ở trong mơ dạy nó tu hành, phụ thân cẩn thận kiểm tra thân thể của nó, chưa phát hiện có khác thường bị cổ thần ăn mòn. Lệnh Nam mang tình huống từ từ kể ra. Hứa Linh Âm ở không lâu trước đó mơ thấy một con côn trùng lớn. Con côn trùng lớn hàng ngày dạy nó đánh nhau, lại rất ít trao đổi, chỉ có vài lần cũng chỉ là báo cho biết thân phận cổ thần. Số 5. Nhưng kỳ quái là Linh Âm chẳng những thân thể không có vấn đề, tu vi cũng chưa có tiến triển. Các trưởng lão đều hoài nghi Linh Âm có phải đơn thuần nằm mơ hay không mà thôi. Số 8. Không có chuyện khéo như vậy. Atola nhảy ra chen vào một câu, truyền thư nhói: tốt nhất là đi Nam Cương nhìn xem, thủ đoạn siêu phẩm không thể coi như không quan trọng, không khác thường vừa vặn là khác thường lớn nhất. Mặt khác, Linh Âm là ai? Số 5. Linh Âm là đệ tử của ta, cũng là muội muội của Hứa Như Yến. Số 8. Có thể được cổ thần coi trọng, nghĩ hẳn con bé là kỳ tài thiên phú siêu tuyệt nhỉ. Không, đó là một đứa con nít ngu xuẩn đến mức làm người ta giận sôi. Trong lòng Sở Nguyên Trần oán thầm một câu. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Linh Âm quả thật thiên phú dị bẩm. Hoài Khánh đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Không quá thông minh, nhưng bát tự rất cứng, trong những người ta từng gặp cũng coi như vô cùng hiếm có. Kim Liên đạo trưởng dẫn đầu nghĩ đến là bát tự của Linh Âm, sau đó nghĩ đến ngũ đệ tử Trung Ly của giám chính. Vận rủi của Trung Ly sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh, mặc kệ là bạn bè hay kẻ địch. Nhưng hai loại người có thể miễn dịch vận rủi nàng đưa tới. Một loại là Hứa Thất An, người khí vận thêm vào như vậy. Một loại khác chính là Hứa Linh Âm, loại bát tự cứng rắn này. Thành viên thiên điệu hội đối với chuyện này đều rất chú ý. Sau khi hàn huyên vài câu nữa, Hứa Thất An truyền thư nói: Lệnh Na, lực lượng cổ thần trong Cực Uyên so với trước khi ta rời khỏi như thế nào? Số 5. Nồng đậm hơn mấy lần. Các thủ lĩnh không quá 3 ngày phải đi Cực Uyên một chuyến dọn dẹp cổ trùng cổ thú cường đại. Nhưng cho dù như vậy cũng không có khả năng mang toàn bộ cổ trùng cổ thú cường đại lôi ra hết. Cực Uyên lớn như vậy sẽ luôn có cá lặn lưới. Bà nói trong vòng nửa năm rất có thể xuất hiện cổ thú siêu phàm cảnh. Mà mỗi lần cổ trùng cổ thú siêu phàm cảnh sinh ra, nhất định sẽ có thủ lĩnh ngã xuống, cao thấp cổ tộc thấp thỏm lo âu.

các ngươi có ai nguyện ý trùng kích siêu phàm? Thật ra chính là phải 7 người đi chịu chết, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Nhỡ đâu có ai may mắn liều mạng thành công, vấn đề cổ thần chi lực liền có thể được giải quyết, bản thân cũng có thể tấn thăng siêu phàm. Không đi thử, tình huống khẳng định càng ngày càng tệ. Cổ thần ngủ say ở cực uyên vô tận 5 tháng, sốt cuộc sắp thức tỉnh. Tình huống như vậy trong lịch sử cổ tộc là chưa từng xuất hiện. Trưởng lão các bộ lạc nhìn nhau, không anh nói chuyện. Trưởng lão 50 tuổi trở xuống, chuẩn bị trùng kích siêu phàm nhỉ, vì cổ tộc phải mạo hiểm. Đại trưởng lão lực của bộ nói. Long đầu nhíu nhíu mày. Ta có thể thử trùng kích nhị phẩm, xanh ngạch lực của bộ cho ta. Nhưng đề nghị của hắn trực tiếp bị thiên cổ bà bà phủ quyết. Lão nhân chống gậy, thản nhiên nói. Siêu phàm không cần mạo hiểm, cổ tộc không thừa nhận nổi tổn thất này. Tứ phẩm đã chết, về sau còn có thể có. Nếu siêu phàm ngã xuống, có thể mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng không có người mới sinh ra. Ngũ trưởng lão lực của bộ đứng dậy, cao giọng nói. Ta có thể trùng kích siêu phàm, 10 năm trước ta đã tới tứ phẩm, tuổi đủ tư cách, chưa vượt qua 50 quá nhiều. Có lực của bộ dẫn đầu, trầm mặc một lát, trưởng lão các bộ tuổi thích hợp, tu vi thích hợp ùn ùn đứng ra phụ họa. Thiên cổ bà bà nhìn quét mọi người, chậm rãi nói. Ngày mai triệu tập tộc nhân, cử hành hiến tế, chúc các vị tấn thăng thành công. Trong không khí tỏ ra hơi nặng nề, mọi người yên lặng gật đầu, ở dưới các thủ lĩnh dẫn dắt đều tự giải tán. Trên đường quay về lực cổ bộ, Long Đồ nhìn ngũ trưởng lão tóc hoa râm, ánh mắt thâm trầm, nói. Sau khi về nhà, mang cần dặn dò đều dặn dò xong. Người lực cổ bộ nói chuyện xưa nay trực tiếp. Ngũ trưởng lão hắc một tiếng. Người chết chứng hướng lên trời, có gì phải dặn dò. Với lại, lão phu cũng không nhất định sẽ chết, không chừng có thể tấn thăng siêu phàm thì sao. Nhưng dọc theo đường đi, ngũ trưởng lão tỏ ra cực kỳ trầm mặc. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ở trên không đồng bằng lớn. Tộc nhân lực của bộ trên đồng ruộng vất vả lao động đều ngẩng đầu nhìn trời. Một bóng người từ trên trời sáng xuống, đáp xuống bờ ruộng, nhấc lên gió mạnh. Cao thủ trong tộc đâu? Thân niệm Hứa Thất An đảo qua, liền biết cao thủ lực của bộ đều không ở đại bản doanh. Vị lão nhân tóc hoa râm, tốc độ cày ruộng so với súc vật còn nhanh hơn kia, chỉ vào phương hướng cực uyên, nói. Thủ lĩnh cùng các trưởng lão ở cực uyên càn quét cổ thú. Sau đó lại chỉ vào một bên khác, nói. Tộc nhân khác ở trên núi xây sửa đập nước. Nam cương nhiều mưa, phải ở trước khi mùa mưa đến sửa xong đập nước, bằng không lũ bất ngờ sẽ càn quét đồng ruộng. Đồng bằng lớn chỗ lực cổ bộ địa thế hơi thấp, chỗ tốt là tiện tưới tiêu, chỗ tệ là một khi liên tục mưa to nhiều ngày liền sẽ sàn đọng nước, nếu là lũ bất ngờ đến thì sẽ bao phủ đồng ruộng. Lực cổ bộ là một bộ tộc dừng lại ở trình độ ấm no, coi trọng đối với đồng ruộng, thậm chí cao hơn con mồi. Tình huống cực uyên thế nào? Hứa Thất An lại hỏi một câu. Lão nhân lắc lắc đầu. Không phải tốt lắm, các trưởng lão và thủ lĩnh ngày nào cũng chào mày, nói có thể sắp xuất hiện siêu phàm cổ thú. Cổ thần chi lực trong cực uyên càng thêm nồng đậm. Đang nói, một bà thím khiêng mấy bao cát đi tới, cũng tham dự vào đề tài. Mỗi lần trong cực uyên xuất hiện cổ thú, đều sẽ chết rất nhiều người. Khuôn mặt ngăm đen thô ráp của bà lộ ra lo âu cùng lo lắng. Tuy một lần trước xuất hiện cổ thú là thật lâu trước kia, người bọn họ một thế hệ này chưa từng trải qua, nhưng cổ tộc truyền miệng nhau, các tộc nhân thậm chí siêu phàm cổ thú đáng sợ điên cuồng. Sau khi hỏi ra Hứa Linh Âm cùng Lệnh Na lại sửa đập nước, Hứa Thất An phóng lên cao, ở trong tiếng vang lớn chói tai, bay về phía hậu sơn. Chỉ khoảng 2 giây, hắn liền nhìn thấy đập chứa nước lực cổ bộ, nằm ở trong khe núi địa thế khá cao, song rêu trong nước khiến chất nước tọa nhìn thiên hướng màu xanh lục nhạt. Hơn trăm tộc nhân lực cổ bộ bận rộn ở trên đập nước, một bộ phận người trong tay cầm búa, đục các món đồ bằng sắt, vật liệu đá mài bất quy tắc. Một bộ phận khác thì đang trộn vữa. Hứa Thất An ánh mắt đảo qua, ở trong đường núi ngập gành, gập gành nơi xa, thấy được Tiểu Đậu Đinh cùng Lệ Nga, các nàng cùng mười mấy tộc nhân đang khai thác vật liệu đá. Đinh, đinh, đinh. Trong búa đập gõ, xà beng sắt thật dài đẩy tảng đá ra, Lệ Nga ôm lấy một tảng đá lớn 6-700 cân, đặt lên trên vai Tiểu Đậu Đinh. Đi đi. Sau khi tảng đá lớn này đè lên, Hứa Thất An liền không nhìn thấy nửa thân trên Tiểu Đậu Đinh, chỉ có thể nhìn thấy hai cái chân to ngắn ngủi như là tảng đá tự mình mọc ra. Đại Phụng Đà Canh Nhân, Chương 1856. Thất tuyệt cổ thật sự. 2. Sư phụ, khi nào ăn cơm vậy? Con đói rồi. Dưới tảng đá truyền đến tiếng của Hứa Linh Âm. Mặt trời lặn thì có thể ăn cơm. Lệnh Năn nói xong, cũng khiêng lên một tảng đá lớn vượt qua ngàn cân. Hai thầy trò ở trên đường núi gập ghềnh bước đi như bay. Hứa gia có con gái mới trưởng thành, lực bạt sơn hề khí cái thế. Hứa Thất An yên lặng ôm mặt, thầm thầm nếu biết con gái út mình một lòng muốn bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các, biến thành hào kiệt đại hiệp, vai có thể khiêng đỉnh, sẽ là tâm tình như thế nào. Hà dô, hà dô. Hứa Linh Âm vừa bước đôi chân ngắn nhỏ, vừa phối hợp tiết tấu cho bản thân. Bỗng bên tai đột nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Có mệt hay không? Hứa Linh Âm ngẩn sang một phen, đôi chân ngắn nhỏ cứng đờ. Tiếp theo, tảng đá 6-700 cân bị ném đi, lộ ra tiểu động đinh mặt tròn xoe. Đại oa! Hứa Linh Âm quát to một tiếng, trên khuôn mặt khờ khạo nở sộ nụ cười, hai tay cắm ở sau hai bên hông, cúi đầu hướng tới Hứa Thất An phát động bỏ tót húc. Bịch bịch bịch, mặt đất lưu lại hai dãy vết chân nhỏ. Có nhớ đại ca không? Hứa Thất An xách lên sau gáy tiểu đậu đinh, manh nó xách ở giữa không trung. Có. Hứa Linh Âm dùng sức gật đầu một cái, bổ sung nói, cũng nhớ cha với mẹ, còn có tỷ tỷ, còn có nhị ca. Hứa Thất An nhắc nhở, còn có nhị oa. Hứa Linh Âm biết nghe lời phải. Bên kia, Lệnh Na buông tảng đá lớn trên vai, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Nàng lúc gần bữa trưa truyền thư với Hứa Thất An, bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi, hắn đã từ kinh thành tới Nam Cương, ở giữa vắt ngang qua mười mấy vạn dặm. Hứa Thất An mang tiểu đội đinh thả xuống, nó quả thật không có vấn đề, từ thân thể đến ý thức đều không thấy khác thường, bản mạng cổ cũng sống với trước khi hắn rời khỏi, nhiều lắm là lớn mạnh hơn rất nhiều. Bộ sáng không sống bị cổ thần ăn mòn. Bản mạng cổ của tiểu đội đinh ngoại hình tương tự mãng xà bỏ túi, dài bằng một ngón tay, cơ bắp cuồn cuộn. Linh Âm, muội nói trong mơ, trong mơ con côn trùng lớn kia dạy muội đánh nhau. Vâng. Dạy đánh như thế nào, biểu thị một lần cho đại ca ca nhìn xem. Muội quên rồi. Hứa Thất An thầm nhủ, cổ thần nếu thật sự thu ngươi làm đệ tử, vậy nó chính là mắt bị mù. Đề cập đến an nguy của em gái út, hắn không lãng phí thời gian, lập tức lấy ra nho quan mang theo, cùng lấy ra hai tờ giấy, trước dùng khí cơ điểm hỏa một tờ trong đó. Xẹt. Trang giấy ghi lại nguồn xuất phát tùy thiêu đốt. Hứa Thất An búng khẽ nho quan, ngầm tụng nói, giờ phút này không thể tồn tại lực lượng di tinh hoàn đấu. Khoảnh khắc nói ra miệng, nho quan nhộn nhạo ra những vòng thanh quang, khiến giờ phút này tràn ngập hạo nhiên chính khí, thêm vào lực lượng của nguồn xuất phát tùy. Cổ Hứa Thất An tê dần, nhận thấy được thất tuyệt cổ đang sợ hãi, gặp áp chế. Lúc này, hắn thấy Hứa Linh Âm ai ra một tiếng, đè cổ kêu lên, có sâu cắn muội. Nó cũng đau. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, lại một lần nữa mang Hứa Linh Âm xách lên, lòng bàn tay dán sát vào sau gáy. Một lần này, hắn thấy bản mạng cổ của tiểu đậu đinh xuất hiện khác thường. Nó từ mãng xà phiên bản bỏ túi, biến thành một con côn trùng bảy đốt đỏ như máu. Giống thất tuyệt cổ như đúc. Khác nhau là thất tuyệt cổ là màu ngọc trắng, mà con côn trùng bảy đốt trong cơ thể Linh Âm là màu đỏ tươi tượng trưng khí huyết. Mặt khác, côn trùng bảy đốt màu đỏ chỉ có hình sáng, không có sáu loại cổ thuật khác. Đạch. Trong lòng Hứa Thất An nhỏ tục, cổ thần muốn mang Linh Âm bồi dưỡng thành vật chứa. Vù. Tờ giấy thứ hai thiêu đốt, Hứa Thất An lấy thuật bói của Vu sư kèm theo ngày sinh tháng đẻ của Hứa Linh Âm, bói toán cát hung gần đây của nó. Quẻ tượng phản hồi, Hứa Linh Âm trong thời gian tương lai không ngắn, vận thế xuôi gió xuôi nước. Điều này làm trong lòng Hứa Thất An hơi an tâm. Hắn biết cổ thần là có thể che chắn bói toán, mà quẻ tượng biểu hiện ra thước đo thời gian sẽ không quá dài. Nhưng vậy là đủ rồi, sắp tới không có việc gì là tốt rồi. Hắn sắp tới sẽ mang Hứa Linh Âm đi. Nhưng xuất phát từ ổn thỏa, hắn khẳng định cần cố vấn nhân sĩ chuyên nghiệp. Thế nào? Lệnh Na liên tục hỏi. Lâu không gặp, tiểu bạch bì lại có dấu hiệu một lần nữa tiến hóa thành tiểu hắc bì. Đến, ôm chặt đại ca. Nói hai ba câu, nói không rõ. Hứa Thất An lắc lắc đầu. Ta mang Linh Âm đi tìm thiên cổ bà bá trước, quay về sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Đến, Linh Âm, ôm chặt đại ca. Hứa Linh Âm không là đứa con nhít lúc trước bám chân hắn treo lên trên nữa, nhẹ nhàng nhảy, ôm lấy cổ Hứa Thất An, liền mang mình treo ở trước ngực đại ca. Ầm một tiếng, Hứa Thất An như một viên đạn pháo bắn về phía bầu trời, trong giây lát liền biến mất không thấy. Hứa Linh Âm thấy hoa mắt, liền phát hiện mình đi tới một căn nhà hơi cũ nát, đỉnh đầu là giếng trời vuông vắn. Tiếp theo, nó chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng thay hình đổi vị, dịch dạ dày cuồn cuộn. Đại Oa, muội muốn ói. Tiểu Đậu Đinh tuyên bố xong, phun một ngụm nước chua ở trong lòng Hứa Thất An. Sau khi ói xong, Tiểu Đậu Đinh nhìn nước chua dính đầy ngực đại ca, lớn tiếng nói: "Ồ, thịt muội ăn vào sao lại biến thành như vậy?" Nó cố ý làm ra vẻ mặt khoa trương, ý đồ phân tán sức chú ý của đại ca, để hắn quên chất bẩn ở ngực là mình ói. Hứa Thất An xoa đầu nó, ánh mắt thì nhìn về phía thiên cổ bà từ trong phòng đi ra. "Chúc mừng." Thiên cổ bà cười nói. Trung Nguyên từ sau võ tông chưa từng có nhất phẩm võ phu. Hứa Thất An gật đầu đáp lại, thuận tay mang Tiểu Đội Linh ném tới. Bà nhìn nó chút nữa. Thiên cổ bà vươn quả trượng, dẫn dắt Tiểu Đội Linh chậm rãi rơi xuống đất, tay phải khô gầy thăm dò ở cổ con bé, lập tức biến sắc. "Đây có phải thất tuyệt cổ hay không?" Hứa Thất An hỏi. Thiên cổ bà trầm giọng nói: "Cổ thần muốn mang lực cổ trong cơ thể nó bồi dưỡng thành thất tuyệt cổ, sống với con kia trong cơ thể ngươi. Nhưng lúc này mới vừa tạo cơ sở mà thôi, cách bản trưởng thành còn xa. Chỉ có hình dáng, trên bản chất vẫn như cũ là lực cổ, nhưng có cơ sở cất chứa 6 loại cổ thật." Hứa Thất An trong nháy mắt dọn sạch uế vật ở ngực, nói: "Lúc trước bà chưa phát hiện." Thiên cổ bà nhẹ nhàng lắc đầu: "Cổ thần phẩm cấp cao hơn ta nhìn không thấu nó trên lớp. Ngươi là như thế nào phát hiện?" Chương 1857, đối thoại cùng cổ thần 1. Hứa Thất An nói đơn giản thao tác của mình, sau đó hỏi: "Nó rốt cuộc muốn làm cái gì?" Hắn vốn đoán là cổ thần muốn mang Hứa Linh Âm bồi dưỡng thành vật chứa, làm vật dẫn ý thức sáng xuống. Sau ngẫm lại có chút không đúng. Không đúng chỗ nào? Đầu tiên, ý thức sáng xuống lại có thể như thế nào? Vật chứa như vậy không chịu nổi một cái tát của nhất phẩm võ phu, ý nghĩa ở nơi nào? Còn có, vì sao nó lựa chọn Hứa Linh Âm làm vật chứa? Hứa Linh Âm thiên phú tốt nữa, cũng vẫn là trẻ con, xa không bằng các chiến sĩ lực cổ tộc trưởng thành kia, ví dụ như Lệ Na, loại thiên tài tu hành lực cổ này. Ta không thể cho người đáp án. Thiên cổ bà lắc đầu, bà nói tiếp: "Nhưng con cổ trùng này trong cơ thể Linh Âm tiếp tục trưởng thành mới là thất tuyệt cổ hàng thật giá thật, là truyền thừa thật sự của cổ thần." "Có ý tứ gì?" Hứa Thất An nhíu mày. Đầu ngón tay thiên cổ bà nhẹ nhàng vuốt ve da thịt non mịn sau gáy Linh Âm, nói: "Thất tuyệt cổ trong cơ thể ngươi là lấy thiên cổ làm căn cơ, 6 loại cổ khác lấy thiên cổ cầm đầu, cho nên khi ngươi vừa được thất tuyệt cổ, chiến lực thêm vào cũng không cao, chỉ có một pháp thuật cấp cao di tinh hoàn đầu có thể thi triển. Sở dĩ sẽ như vậy là vì năm đó từ trong cực uyên tìm được thất tuyệt cổ là lão đầu tử, là lão đã thay đổi thất tuyệt cổ. Thất tuyệt cổ thật sự, căn cơ không phải thiên cổ." Bà nhìn về phía Hứa Thất An, chậm rãi nói: "Trong bảy năng lực lớn của cổ thần, nếu muốn chọn lựa ra một loại trong đó làm gốc cơ, ngươi cảm thấy là cái nào?" Trong đầu Hứa Thất An hiện lên thân thể cổ thần khổng lồ, tựa như núi thịt, giật mình. "Lực cổ." Thiên cổ bà gật gật đầu, đưa ra câu trả lời khẳng định. Bà thu hồi ngón tay, xoa đầu Hứa Linh Âm: "Ngươi trước mang nó trở lại kinh thành đi, rời khỏi Nam Cương, cổ thần dù có nhiều mưu tính nữa, cũng ngoài tầm tay với. Chuyện sau này lại nói." "Cũng chỉ có thể như vậy." Hứa Thất An mang đề tài này bỏ qua, nói về một mục đích khác mình tới đây. Nghe Lệnh Nhan nói, cổ thần chi lực trong cực uyên dị thường nồng đậm, ta lần này đến là muốn mang thất tuyệt cổ tấn thăng đến siêu phàm cảnh. "Ta không đề nghị ngươi đi." Ra ngoài sự liệu, thiên cổ bà cho ra thái độ phản đối. Hứa Thất An khẽ nhíu mày, nghe thiên cổ bà giải thích: "Thất tuyệt cổ trong cơ thể ngươi là năm đó cổ thần thử sãy các phong ấn, tuy ý chí của nó đã sớm bị mài mòn, nhưng thủ đoạn của cổ thần không thể coi như không quan trọng. Siêu phàm cảnh là một ngưỡng cửa, trước đó thất tuyệt cổ có lẽ không có khác thường, nhưng một khi ngươi mang thất tuyệt cổ đẩy lên siêu phàm cảnh, ta sợ toàn bộ vấn đề sẽ bùng nổ trong một lần." Hứa Thất An gật đầu, phân tích nói: "Khả năng lớn nhất chính là thất tuyệt cổ sau khi tiến sai siêu phàm, cổ thần mang ta coi là vật chứa, thông qua thất tuyệt cổ trực tiếp để ý Thức Hàng Lâm. Nhưng ta đã là nhất phẩm võ phu, đặc điểm võ phu tinh khí thần ba thứ hợp nhất, có thể khiến ta bỏ qua mọi tồn tại đột xoạ, đạt xá, bao gồm siêu phẩm. Lạnh nói, ta có lục địa thần tiên giúp, thanh trừ ý chí của thần, nghĩ hẳn không khó nhỉ. Thiên Cổ bà nhẹ nhàng gật đầu. Có lục địa thần tiên hỗ trợ, quả thật không cần e ngại ý chí của thần, không mạo cái phiêu lưu này không được. Hứa Thất An bất đắc dĩ nói, lấy tu vi ta bây giờ, ở cảnh nội đại phụng có lực lượng chúng sinh thêm vào, trong nhất phẩm cường giả cửu châu hiện có, không ai có thể tranh phong với ta. Nhưng rời khỏi Trung Nguyên, ta nhiều nhất là có chút ưu thế, thậm chí không có ưu thế. Đại kiếp sắp tới, ta phải nghĩ cách tăng lên chiến lực, vì thế mạo một ít phiêu lưu hoàn toàn là đáng giá. Sau khi giao thủ với Tát Luân A Cổ, Hứa Thất An ý thức được ở cảnh nội Trung Nguyên cùng ngoại cảnh, chiến lực của mình là hai cấp bậc. Lực lượng chúng sinh thêm vào, hắn thậm chí có tự tin chiến một trận với thần thù phiên bản đầy đủ. Nhưng rời khỏi Trung Nguyên, hắn chỉ có thể nói một câu, đại lão, đánh nhẹ chút. Hắn không có khả năng luôn tác chiến ở Trung Nguyên, như vậy quá bị động. Hôm nay Trung Nguyên đang chờ phát triển lại, không chịu nổi cao tầng chiến đấu dài vò, cho nên phải học được chủ động tấn công. Mà muốn rời khỏi Trung Nguyên tác chiến thì phải tăng chiến lực. Nhất phẩm võ phu nhiều bình cảnh, khoảng thời gian ngắn khó có thể tiến bộ to lớn. Trước mắt cửa đột phá là Thất Tuyệt Cổ. Chỉ cần Thất Tuyệt Cổ có thể lên tới siêu phàm cảnh, hắn liền kiêm có võ phu thô bỉ cùng cổ thuật quỷ quyệt. Mặc kệ là mãnh nam đâm sao hay là đấu lề lệt hoa mạnh hoa mỹ, đều không sợ bất luận kẻ nào. Lấy tiêu chuẩn ngươi bây giờ, tác dụng của Thất Tuyệt Cổ đã không lớn, quả thật đáng giá mạo hiểm, chiến lược của ngươi sẽ tăng lên một bậc. Thiên Cổ bà gật gật đầu, không khuyên nữa. Hứa Thất An tiếp tục nói, ta cũng muốn nhân cơ hội nói chuyện với cổ thần, xem có thể từ chỗ nó tìm hiểu được tình báo về đại kiếp hay không. Thiên Cổ bà nói cho biết, giao tiếp với siêu phẩm, cẩn thận vĩnh viễn ở vị trí số 1. Hứa Thất An ừ một tiếng, nói, linh âm liền kính nhờ chiếu cố, ta bây giờ phải đi Cực Uyên. Hắn không muốn lãng phí thời gian, mau chóng nâng cao bản thân. Hứa linh âm lập tức nhìn về phía Thiên Cổ bà, sờ bụng, nũng nhượng nói, bà, cháu đói bụng. Vì miếng ăn, nó ngay cả làm nũng cũng học được rồi. Thiên Cổ bà khuôn mặt hiền lành, tùy tay vẫy một cái, từ phòng bếp đưa tới một sọt nhộng chiên xù, màu vàng óng ánh, lóe ra ánh mỡ. Ăn đi, bà cười hiền lành. Hứa linh âm nuốt nuốt nước miếng, sốt ruột không chờ được vươn cái tay nhỏ múp míp, nắm lên một nắm nhộng chiên xù, nhét vào trong miệng. Đừng cho muội muội nhà ta ăn loại vật này nha, tốt xấu cũng là tiểu thư khuê các tương lai trong hào môn kinh thành. Hứa Thất An môi giật giật, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Thiên Cổ bà cười nói, đây chính là thứ tốt, ăn tăng sức mạnh gân cốt, không kém gì thịt. Ta biết, albumin là gấp 10 thịt bò, con không cần bẻ đầu. Hứa Thất An âm thầm làm nhà một câu, phóng lên trời, từ xuyến trời xông lên, biến mất ở phía chân trời. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1858, đối thoại cùng cổ thần, 2. Thiên Tông, mây lành bao phủ, hạc hót vượn hú, khí tượng tiên gia, tiểu viện thanh u lịch sự tao nhã, trong tĩnh thất, đàn hương lượn lờ. Lý Diệu Chân mặc đạo bào màu lam nhạt, đạo châm búi mái tóc, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, tịnh tâm thổ nạp. Nàng ngũ quan cực đẹp, lông mi hơi đậm, tỏ ra anh khí bừng bừng. Nhưng bây giờ, nàng mang lông mày sắc bén sửa lại, biến thành lông mày lá liễu cong cong. Khi mặt không biểu cảm ngồi xếp bằng, thế mà có vài phần khí chất thanh lạnh, không nếm khói lửa nhân gian. Lại phối với đan văn màu tím ở mi tâm, càng có tư thái tiên tử hơn. Kết! Cửa tĩnh thất đẩy ra, một đạo cô trẻ tuổi bước qua bậc cửa, ở bên cạnh bàn hành lễ, thấp giọng nói, thánh nữ, sư tôn mời ngày qua. Lý Diệu Chân mở mắt, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt. Biết rồi, thanh âm cũng rất lạnh nhạt. Nàng không có biểu cảm đứng dậy, trong tay không biết khi nào có thêm một cây phất trần, đặt lên khuỷu tay, chậm rãi đi ra khỏi tĩnh thất. Mỗi một bước đều như là đã đo đạc, không nhiều một phần, không thiếu một tấc, sống như quy tắc. Đạo cô trẻ tuổi nhìn bóng lưng Lý Diệu Chân, trong lòng cảm khái, sau khi hồng trần rèn luyện trở về, thánh nữ thay ra đổi thịt, mới vào thái thượng phong tình. Cho thêm thời gian, Thiên Tông sẽ lại có một vị tam phẩm.